Chương 28. Hoắc Thiên Uy quỳ trên mặt đất, nhẫn nhịn khí huyết đang sôi trào, nhận lấy thánh chỉ từ trong tay của giám quân đại nhân, trong lòng vừa tức lại vừa bi thương. Lời nói đầy ẩn ý của vị giám quân đại nhân mà hoàng thượng phái tới còn quanh quẩn bên tai. Hoàng thượng tin tưởng đại tướng quân mới ban ý chỉ như vậy, chỉ mong đại tướng quân không phụ lòng tin của hoàng thượng. Tin tưởng hắn ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là đang buộc hắn trước tháng 9 phải hạ được thành Chiến Vân. Nói dễ hơn là làm, Tiêu Lăng Thiên đã tự mình đến đây đôn đốc. Đối với Nhiếp Chính Vương mà mới 14 tuổi đã sáng lập đội quân ngân giáp kia, hắn có mấy phần kiên kỵ. Vốn định tỉ mỉ bố trí xong mọi thứ rồi mới giao chiến với hắn ta. Ai ngờ, hôm nay hoàng thượng lại phái tới một vị giám quân và một đạo thánh chỉ. Đây là đang ép buộc hắn mà. Hôm nay đã là 25 tháng 7, cách tháng 9 chỉ hơn một tháng. Không biết đại tướng quân đã có kế sách thần kỳ nào để phá thành hay chưa? Dù sao, y cũng là giám quân hoàng thượng phái tới, đương nhiên phải biết tình hình chiến sự. Hoắc Thiên Uy biết vị giám quân ngoài 30 tuổi này là ai. Mặc dù hàng năm hắn chinh chiến bên ngoài, nhưng cũng biết Hà Thánh Đạo này 15 tuổi đã lên làm trạng nguyên, là công thần lớn nhất phía sau bức màn đương kim thiên tử giết cha giết anh, đăng cơ hoàng đế, cũng chính là tâm phúc của hoàng thượng. Nhưng hắn nghe nói là vị Hà đại nhân này ban đầu mãnh liệt phản đối phát động chiến tranh, bây giờ lại làm giám quân đến đây đôn đốc, không biết trong lòng y đang toan tính cái gì. Hạ đại nhân, mời theo ta. Hắn dẫn thánh đạo tới phía trước bản đồ chiến sự. Hoắc Thiên Uy bắt đầu giảng giải về địa hình. Y là người mà hoàng thượng phái tới, cho dù có ngàn vạn bất mãn, hắn cũng không thể coi như không thấy. Hạ thánh đạo vừa chú tâm nghe hắn giảng giải, vừa nhìn vị đại tướng quân nổi tiếng có tài dùng binh này. Năm nay, Hoắc Thiên Uy đã ngoài 60, nhưng vì tập võ quanh năm nên thoạt nhìn rất khỏe mạnh, giống như chưa tới 50, chỉ là hai mái tóc mai đã có chút xám trắng. Ông mặc áo giáp màu đen, bên hông đeo bảo kiếm hoàng kim, toàn thân toát ra khí thế dũng mãnh nói không nên lời. Nhưng đáng tiếc, Hà Thánh Đạo lạnh lùng cười một tiếng trong lòng, Hoắc tướng quân, trận chiến này ngươi nhất định phải thua. Hành dinh của quân ngân giáp, trong liều lớn. Dạ Nguyệt Sắc vừa mới xem xét một vòng quân đội, giờ đã trở lại, nhấc lên màn trướng đã nhìn thấy 6 binh lính đồng loạt quỳ trước mặt Tiêu Lăng Thiên, giống như đang hồi báo cái gì đó. Vẻ mặt Tiêu Lăng Thiên không có gì khác thường, chỉ thản nhiên lắng nghe. Hình như đã hồi báo xong, thấy nàng đi vào, Tiêu Lăng Thiên phất tay một cái, mấy người kia lập tức lui xuống. Tiêu Lăng Thiên đưa tay chỉ một cái ghế bên hắn, ý bảo nàng ngồi xuống, lập tức không nói gì thêm nữa. Những tướng quân khác trong liều cũng không nói tiếng nào, Dạ Nguyệt Sắc cũng im lặng. Không có gì ngoài dự đoán, không có con đường nào khác, đường chúng ta biết thì bọn họ cũng biết, muốn dụ địch mai phục là rất khó, bọn họ sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Lý Nhạc Đình chậm rãi nói, hắn chịu trách nhiệm dụ địch, nếu địch không mắc mưu, nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại. Ta đã sớm tính toán điều đó, dù sao, hai nước chúng ta đã giao chiến gần 200 năm, địa hình nơi này hai nước đều nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể có con đường mới mà không ai biết chứ. Nhưng không sao, cho dù Hoắc Thiên Uy có biết đó là một cái bẫy, ta cũng có biện pháp gọi hắn nhảy vào, người không cần quá lo, làm tốt chuyện của mình là được. Vấn đề hiện nay là làm thế nào mới có thể dùng 5 vạn quân ngăn được hơn 25 vạn quân công thành, hơn nữa còn phải trụ vững trong 3 ngày. Ta biết chuyện này rất khó, nhưng các ngươi phải làm cho bằng được. Giọng của Tiêu Huyên kiên quyết, đây là một nước cờ mấu chốt, nhất định phải đi cho đúng. Các tướng lĩnh trầm mặc, bọn họ cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, nhưng liều mạng nhất định là không được. Về phần biện pháp, bây giờ bọn họ còn chưa có, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Ta có thể nói hai câu không? Ngoài dự đoán của mọi người, người mở miệng lại chính là Dạ Nguyệt Sắc. Mọi người thấy thiếu niên này quá nhỏ bé, không quá tin tưởng y sẽ có biện pháp gì. Sao nào? Tiêu Lăng Thiên nghiêng người nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ thú vị. Không biết tái tình có cao kiến gì? Ta muốn biết vũ khí giữa Ngâm Phong Quốc và Lâm Thủy Quốc có khác nhau nhiều hay không? Không nhiều, một đô úy trả lời nàng, hắn đặc biệt chịu trách nhiệm quản lý binh khí. Trang bị của hai nước không khác nhau là mấy? Ồ, vậy sao? Nàng hơi suy nghĩ một chút, vừa rồi nàng đi quanh doanh trại một vòng. Mặc dù nàng đã đoán được rằng thời đại này còn chưa ứng dụng thuốc nổ trong chiến tranh, nhưng nàng thấy vũ khí vẫn đơn sơ trên cả tưởng tượng của nàng. Đao thương kiếm kích cổ đại ở trong mắt nàng tương đương với cung tên bắn từng phát một. Ở đây thậm chí cả một cái máy ném đơn giản cũng không có. nhưng nàng cũng thấy may mắn vì chắc chắn đối phương cũng không có mái công thành kinh khủng như ma giới được. Thật sự chỉ có những binh khí ta nhìn thấy kia, các ngươi không giấu vũ khí bí mật đấy chứ? Thế nào, ngươi cảm thấy vũ khí quá đơn sơ sao? Tiêu Lăng Thiên nghe được ý tứ. Nếu chỉ có những thứ này thì đúng là vậy. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Lăng Thiên, thấy được sự hoài nghi trong mắt hắn, nhưng nàng không quan tâm nhiều. Sau này sẽ giải thích với hắn. Ta có một chút biện pháp có thể cải tiến vũ khí, nhưng chỉ là lý thuyết đại khái. Cụ thể còn phải tìm những người thợ lâu năm, lành nghề rồi mới suy nghĩ tiếp được. Nếu có thể hoàn thành trước khi bọn họ công thành, cái này sẽ có thể kéo dài thời gian bọn họ phá thành. Ta lắng tai nghe. Trong lòng Tiêu Lăng Thiên có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không vội, hắn có rất nhiều thời gian có thể từ từ tìm hiểu rõ. Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu nói về một số vũ khí thời hiện đại mà nàng biết cho bọn họ. Trong những năm tháng khá dài mà nàng vượt qua trong bệnh viện, sách là nguồn an ủi tinh thần duy nhất của nàng. Nàng không thể về nhà, không thể đi học, nằm trên chiếc giường bệnh thì giống như tất cả những cô gái, không đọc nhiều sách về phương diện chính trị quân sự. Cho nên chỉ có thể vơ vét một số tin tức hữu dụng từ rất ít những cuốn sách đã đọc, nhưng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Nhưng nàng cũng rất tin tưởng, trí thông minh của người cổ đại, chỉ cần nàng mở giúp bọn họ một cánh cửa, những con người thông minh này sẽ có cách để hiểu rõ và làm ra những thứ mà nàng đã nghĩ. Nhưng nàng cũng không kể ra toàn bộ. Nhờ có gia sư của nàng, nàng có thể chế tạo thuốc nổ từ những nguyên tố hóa học, nhưng nàng cũng không có ý định tiết lộ loại vũ khí vô cùng uy lực này ra. Uy lực của thuốc nổ quá mạnh, sự xuất hiện của chúng sẽ làm thay đổi sự cân bằng của thế giới. Mặc dù đây là tiến trình tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng nàng không hy vọng sự thay đổi này bắt đầu từ đôi bàn tay của nàng. Tiêu Lăng Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc giảng giải vũ khí mới cho bọn họ. Nàng nói vô cùng chậm, cặn kẽ hết sức, nhắc tới rất nhiều từ ngữ mà hắn chưa từng nghe. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, gò má mịn màng như bạch ngọc kia, giống như có thể phát ra những tia sáng rực rỡ. Lông mày bị nàng cố ý vẽ hướng lên trên, đôi mắt hàm chứa sự linh động vô tận, nhưng cũng rất nhiều lần toát ra vẻ lạnh lùng. Cái mũi thẳng nhô lên, vành tai nhỏ nhắn, và cả môi anh đào đỏ mọng. Tâm thần hắn hoảng hốt. Cô bé này giống như một ngọn lửa nhỏ đang hấp dẫn con bướm là hắn. Bất luận giữa bọn họ có khoảng cách gì, hắn cũng muốn ôm nàng vào lòng, cả đời không buông tay. Ngay khi Dạ Nguyệt Sắc vừa nói xong về cái nỏ có thể bắn liên hoàn, các tướng quân trong liều cũng không dám xem nhẹ thiếu niên hoặc nhìn có vẻ quá mức tuấn tú này nữa. Tốt, tốt lắm, khó trách bệ hạ phái Tái Tình tới làm đặc sứ. Người quả thật là người có chí lớn, những thứ này thật là tốt. Có nó, chiến thắng coi như chắc hơn mấy phần rồi. Giang Kiếm Hưng phấn xoa tay, thiếu chút nữa là xông lên xưng huynh gọi đệ với Dạ Nguyệt Sắc. Hắn cũng bắt chước Tiêu Lăng Thiên gọi nàng là Tái Tình, nhưng không thấy được vẻ mặt của Tiêu Lăng Thiên hơi lạnh xuống. Làm càn, sao có thể gọi thẳng tên của đặc sứ, ngay cả một chút lễ nghĩa này mà Tả tướng quân cũng không hiểu hay sao? Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên không lớn, nhưng tiết lộ lửa giận của hắn rất rõ. Giang Kiếm có chút khó hiểu cơn giận của hắn. Tô Tái Tình chỉ là đặc sứ, cũng không có phẩm cấp, chẳng lẽ gọi tên cũng không có gì là không đúng sao? Chỉ là tỏ ý thân mật mà thôi, nhưng hắn không biết, chính loại tỏ vẻ thân mật này đã chọc giận vị nhiếp chính vương kia. Tên của nàng chỉ hắn mới có thể gọi, mặt của nàng chỉ hắn mới có thể nhìn, sớm đã nói nàng không nên tới quân doanh, nàng lại không nghe, bây giờ có nhiều người dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy, làm cho tâm tình hắn thực sự không tốt. Lạc Thiết Vân một năm trước đã tới đóng quân ở thành Chiến Vân, không hiểu rõ sự thay đổi trong quan hệ của hai người kia. Nhưng mấy ngày nay, nhìn thái độ của Tiêu Lăng Thiên đối với Dạ Nguyệt Sắc cũng đoán được một chút, lúc này vội vàng đứng ra giảng hòa. Giang tướng quân nhất thời cao hứng, quên lễ nghĩa, xin Tô công tử chớ trách. Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên biết vì sao Tiêu Lăng Thiên tức giận, nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn, không có thời gian so đo cái này, cho nên nàng cũng hẳn nhiên gật đầu. Quên đi! Tả tướng quân cũng chỉ là vô tình, cũng không cần để trong lòng, vẫn nên nói chính sự đi, thời gian để chúng ta chuẩn bị chiến sự không còn nhiều lắm. Nàng vỗ nhẹ lên tay Tiêu Lăng Thiên, coi như là trấn an. Ai ngờ, hắn lại cầm ngược lại bàn tay nhỏ của nàng, không để ý đến cái nhìn kinh ngạc của mọi người, cầm thật chặt không chịu buông. Nàng thử rút ra, nhưng đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của hắn. Thôi, quên đi, hắn thích thì để hắn nắm, dù sao nàng cũng thích mà. Trong khi giảng giải, thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến khi Nguyệt Minh đi vào thắp đèn, nàng mới có thể giải thích gần xong những thứ vũ khí nàng cho là có thể dùng đến. Nhìn sắc trời đã tối, Tiêu Lăng Thiên lo nàng sẽ mệt, liền sắp xếp một ít quân đưa nàng trở về. Trở lại phủ Tri Châu, nàng vội vã thay đổi xiêm y, dùng bữa tối. Nàng mà chết đi được, Tiêu Lăng Thiên còn rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên ở lại quân doanh. Nàng cũng còn rất nhiều chuyện phải làm cho nên cũng không thể nghỉ ngơi. Nàng nằm trên giường để cho Nguyệt Minh nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai, sai bảo mấy cung nữ có năng lực mà Thương Hải đã chọn tới. Nàng chỉ là một ít chuyện vụn vặt mà đã cực khổ như vậy. Mỗi ngày Tiêu Lăng Thiên làm rất nhiều chuyện, nhất định sẽ mệt chết đi được. Sắp xếp xong thì đêm cũng đã khuya, Dạ Nguyệt sắp thật sự mệt mỏi, vừa chạm vào gối là ngủ mất. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài mưa tí tách, lợp bợp đập vào cửa sổ. Dạ Nguyệt sắc vốn ngủ rất sâu, đột nhiên tỉnh lại, mê man lúc lâu mới ý thức được là trời đang mưa. Cơn buồn ngủ đã tiêu tán, nàng ngồi dậy mặc quần áo ngủ đi tới đẩy cửa sổ ra. Không khí mát đập mạnh vào mặt, mượn ánh đèn mờ mờ dưới mái hiên, nàng ngắm nhìn cây cối trong hoa viên, cảm thấy thật giống như đã trở lại lúc trước. Lúc trước, nàng có chút hoảng hốt nghĩ lại, Tô Tái Tình nhợt nhạt ốm yếu có chút lạnh nhạt kia, cũng đứng trước cửa sổ mỗi đêm như thế này, nhìn bóng tối thâm trầm bên ngoài. Tính mạng của nàng giống như không còn gì để mong đợi nữa. Hưởng thụ sự cô đơn như vậy là một chút hạnh phúc mà nàng dành tặng cho chính mình giữa cuộc đời thê lương này. Cũng không sợ lạnh sao? Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một chiếc chăn màu bạc bao quanh, sau đó bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như phun ra toàn bộ sự cô đơn vừa rồi. Ngươi đã về rồi sao? Chỉ một câu hỏi thăm, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Ừ, ta đã về. Vừa rồi nàng đang suy nghĩ gì? Cây ngô đồng, mưa canh ba, chia ly đau khổ, một chiếc lá, một tiếng vang, rơi vào khoảng không vô tận, hay không? Có một chút không tốt, là quá thê lương. Hắn buông vành tay của nàng ra, quay nàng lại đối mặt với mình. Đừng thê lương, đừng cô đơn, đừng đau khổ. Ta ở bên cạnh nàng, hy vọng nàng sẽ luôn luôn vui cười. Hắn chân thành, nở nụ cười. Mặc dù chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng cũng thật ấm áp. Nàng tựa đầu vào vai hắn, vươn hai tay từ trong chăn ra ôm lấy hắn. Nàng nhìn thấy dưới cằm hắn những sợi râu lúng phúng. Có mệt không? Một chút. Hắn ôm lấy nàng, ngửi mùi hơm nhàn nhạt trên người nàng, cảm thấy có chút mệt mỏi. Tối nay vốn là nên nghỉ lại quân doanh, nhưng hắn không kìm nén được ý nghĩ muốn gặp nàng, cho dù đêm đã khuya cũng muốn trở về. Thật vất vả cho người. Nàng cảm thấy có chút đau lòng, ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt còn sáng hơn sao nhìn hắn. Hắn mỉm cười vì những tình ý trong lời nói của nàng, nhưng hắn còn chuyện khác muốn biết. Có gì muốn nói với ta hay không? Người có tin ta hay không? Tin. Hắn trả lời rất nhanh. Trong mắt hắn, chuyện này căn bản không phải vấn đề. Vậy, giống như ngươi đã hứa với ta, sau khi trận chiến này kết thúc, ta cũng sẽ nói hết tất cả cho ngươi biết. Chuyện này rất công bằng, không phải sao? Hắn mỉm cười không hỏi nữa, chỉ kéo nàng tới, ngậm lấy môi nàng, trằn trọc mút vào. Một lời đã định. Đã muộn, ở lại đây ngủ đi. Chờ hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, nàng nhìn hai mắt tiều tụy của hắn, không nhịn được mà mở miệng. Ta là nam nhân bình thường, mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng cũng là nữ hài tử đã cập kê. Giữ ta lại như vậy, không sợ ta sẽ làm gì đó hay sao? Hắn cười có chút xấu xa, nhà đầu này rốt cuộc có coi hắn là nam nhân hay không? Mỗi ngày hắn kìm nén đều rất thống khổ. Nàng vỗ nhẹ hắn, thấy ngươi mệt thì ta mới giữ ngươi lại, còn nói giỡn được. Đã muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải sẽ rất bận rộn sao? Hắn có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng cởi mũ quan, trường sam xuống cho hắn. Quên đi, chỉ cần được ôm nàng, ngủ đơn thuần cũng không tồi. Cũng trong đêm mưa tối tăm mù mịt như vậy, từ trong đại danh của Quân Phong Kỵ, một con chim nhỏ màu đen bay ra từ một trong những căn lều lớn, dường như là chìm vào bóng đêm trong nháy mắt, không có bất kỳ ai phát hiện. Con chim kia chẳng phải là Dạ Tầm sao? Chương 29. Mùng 10 tháng 8, mặt trời đã lên cao, mùa hè ở Ngâm Phong Quốc chưa từng nóng đến như vậy. Tuy nhiên, đây có thể là ảo giác của mình. Lạc Thiết Vân đứng trên tường thành cao chót vót của thành Chiến Vân, nhìn hơn 17 vạn tướng sĩ của cả hai bên đang đối đầu dưới tường thành, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng trong lòng như có thứ gì đang bừng cháy, muốn phá ngực mà ra. Dưới thành Chiến Vân có một bình nguyên tên là Lạc Anh, phân cách đông tây của dòng Lạc Thủy. Nơi đây, dòng Lạc Thủy phân cách đông tây đại lục bỗng nhiên lặn xuống thành một mạch nước ngầm, cho nên nơi này là bình nguyên duy nhất đối liền đông tây đại lục. Vì hoàn cảnh địa lý đặc biệt, nơi này trở thành chiến trường giao tranh giữa hai nước Ngâm Phong và Lâm Thủy. Trải qua mấy trăm năm, vô số trận chiến lớn nhỏ đã xảy ra, máu tươi của vô số tướng sĩ đã nhuộm đỏ mảnh đất này, và đây cũng là nơi an táng biết bao vong linh chiến sĩ. Bây giờ mới là lần khai chiến đầu tiên của chiến dịch quy mô lớn, vậy mà lại diễn ra ở nơi này. Hoắc Thiên Uy quyết định đánh một đoàn mạnh vào Ngâm Phong quốc, lần đầu cho 15 vạn quân tiến thành công thành. Điều này đủ để chứng minh được quyết tâm to lớn của hắn. Nhưng điều khiến cho hắn giật mình chính là thành Chiến Vân lúc trước luôn đóng chặt cửa thành, vậy mà bây giờ chỉ cho 2 vạn quân nghênh chiến. Nhìn 2 vạn quân ngân giáp lại nhìn lên trên tường thành, hình ảnh sói kỳ hai mặt, một đen một trắng tung bay trên tường thành, Hoắc Thiên Uy cười lạnh trong lòng. Tiêu Lăng Thiên ơi là Tiêu Lăng Thiên, lấy 2 vạn địch để đối với 15 vạn, không ngờ ngươi lại là kẻ ngông cuồng đến thế. Nhưng đối mặt với ta mà dám làm như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Phía trên bình nguyên Lạc Anh, 15 vạn quân lính Lâm Thủy quốc dàn trận đông nghịch. Xếp đầu là kỵ binh, tiếp đến là đội cung, sau là thương binh cùng bộ binh. Vậy mà Ngâm Phong quốc chỉ có 2 vạn quân bộ binh nghênh chiến, do Tả Trung Lang tướng Tiết Khiêm đứng đầu, hình thành thế trận bảo vệ trước cửa thành. Trên tường thành, đội cung thủ đang dàn trận, hai quân phân cách rõ ràng, khoảng cách ước chừng 300 mét, hai bên ở thế giằng co. Áp lực của cuộc đại chiến sắp đến được đặt ở đáy lòng mỗi người theo thời gian lại từ từ biến đổi, hành hạ con người ta đến phát điên. Trong thành Chiến Vân tràn ngập không khí khẩn trương, đến con ngựa cũng cảm thấy bất an sao động, liên tiếp đánh mũi phát ra tiếng phi phi. Các kỵ sĩ cúi người trấn an ngựa, nhưng bàn tay cầm chặt trường thương cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hai bên giằng co trong yên lặng, dây cung ở trong lòng từ từ căng ra đến khi không thể hô hấp được nữa. Cuối cùng, Hoắc Thiên Uy cầm lệnh kỳ trong tay chậm rãi giơ lên, sau đó kiên quyết hạ xuống, chỉ sau một khắc đã gãy đôi. Sống lên! Theo lệnh kỳ rơi xuống, kỵ binh doanh tướng Trần Khải hét lên, thúc vào bụng ngựa dũng mãnh xông lên. Ở phía sau hắn, 5 vạn kỵ binh giống như triều cường, hung hãn xông lên. Chỉ trong nháy mắt, cả vùng đất trở nên chấn động. Nếu người nào chưa từng tận mắt chứng kiến thì vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được hình ảnh 5 vạn thiết kỵ đồng loạt xông lên một cách uy dũng. Bọn kỵ sĩ mặc áo giáp đen vẫn duy trì đội hình liều mạng xông tới, tạo thành một đợt thủy triều không gì ngăn cản được. Bất kể là cái gì, gặp phải đợt thủy triều này đều sẽ bị cắn nuốt một cách vô tình, đè ép, nghiền nát cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hoắc Thiên Uy ở soái danh, nhìn đội kỵ binh xông lên như thủy triều dậy sóng, khiến cho hắn vô cùng tự hào. Đây là niềm kiêu hãnh của hắn. Đội quân thiết kỵ vô địch thiên hạ này, ai cũng biết là do một tay hắn đào tạo. 2 vạn bộ binh kia, ngay cả vũ khí cũng không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào khí thế của đội quân cũng đủ để phá tan. Dạ Nguyệt Sắc đứng trên tường thành, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đội quân thiết kỵ, dũng mãnh không gì có thể ngăn cản đang xông tới. Tiếng chém giết bên tai càng lúc càng lớn. Không phải nàng không khiếp sợ, nàng rất sợ. Dù sao, nàng cũng chưa bao giờ trải qua trận đại chiến nào. Thậm chí, có thể nói ngay cả suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ có ngày sẽ trực tiếp tham gia vào một trận đại chiến ở cổ đại. Nhưng, tại khoảnh khắc nàng muốn lùi bước chạy trốn, quay đầu lại đã thấy được ở phía sau có sói kỳ hai mặt. Sói kỳ hai mặt một đen một trắng tung bay trong gió. Cờ trắng lóe ánh sáng vàng của chỉ thiêu ngũ trảo kim long rất sống động. Có tường vân phía trên, đó là tượng trưng cho uy lực của hoàng thượng, đồng thời cũng là tượng trưng của nàng. Cờ đen thì dùng kim tuyến thiêu một con sư tử uy phong lẫm liệt, hai cánh ở phía sau dang rộng, giống như có thể tung cánh bay bất cứ lúc nào. Cờ màu đen là tượng trưng cho nam nhân kia, nhưng giờ phút này hắn lại không ở bên cạnh nàng. Cho nên, cho dù chỉ là một người đứng tượng trưng ở chỗ này, thì phần vinh quang này nàng cũng muốn thay hắn nhận lấy. Cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, nhìn quân thiết kỵ càng ngày càng gần, nàng lạnh nhạt cất giọng với Lạc Thiết Vân ở bên cạnh. Không sai biệt lắm, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lạc Thiết Vân ứng chừng một chút khoảng cách giữa hai quân, còn chừng 500 thước, liền chậm rãi giơ lệnh kỳ trong tay lên. Dưới thành, lính liên lạc lập tức báo lên cho Tiết Khiêm đứng ở phía trước trận chiến. Tiết Khiêm giơ cao cánh tay hô to, chuẩn bị. Vừa dứt lời, binh sĩ hàng đầu tiên đã ngồi xổm xuống, lộ ra binh sĩ hàng sau, xếp thành ba cái hình tròn khổng lồ, vây quanh viên mộc phía trên đục lỗ, cài đặt thiết thương, phía trước có bốn cái tà mộc. Đây là con cự mã được làm theo những miêu tả của Tô Tái Tình. Phía sau cự mã là ba hàng sen nỏ đen thẳm đang men theo những hòm sắt lớn. Những hòm này mở ra, có thể nhìn thấy bên trong lóe ra ánh sáng lạnh lẽo của đầu mũi tên. Mỗi hàng có 100 cỗ xe nỏ, 300 cỗ xe nỏ, mỗi cỗ xe có một người lính. Giờ phút này, đang chăm chú nhìn chằm chằm tay phải đang giơ cao của Tiết Khiêm đệ lệnh. Càng ngày càng gần, khi hàng đầu tiên của kỵ binh chỉ còn cách 1.000 mét, tay phải của Tiết Khiêm không chút do dự hạ xuống, ngân giáp ở trong nắng gắt tỏa ra vẻ huyết sắc. Phía sau, nhất thời hàng loạt mũi tên được bắn ra cùng lúc. Trước mắt là hai hàng binh sĩ đang sử dụng máy bắn tên, vào cùng một thời điểm đồng loạt bắn. Hàng nghìn mũi tên bay lên, bầu trời bao la nắng gắt đột nhiên biến thành màu đen. Mặt trời như bị che khuất bởi vô số mũi tên đang phá vỡ bầu trời, nhằm thẳng đội kỵ binh phía trước mà bay đến. Ngay phía sau là đội quân thiết kỵ đang như thủy triều xông đến, không thể ngăn cản nổi, như vậy mà bỗng nhiên lại tan tác như luống rau bị giẫm nát. Quân lính liên tiếp ngã xuống, không còn khí thế uy phong như ban đầu. Trong chốc lát, số binh sĩ tử vong đã bao phủ cả vùng đất này. Trần Khải không biết mình nhìn thấy gì, hắn chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối đen lại, ngẩng đầu lên không xác định được là gì. Là tên sao? Nhưng khoảng cách quá xa, cung thủ không thể bắn xa được như vậy. Đang suy nghĩ điểm đáng ngờ, hắn thậm chí không kịp giơ khiên lên chắn, liền bị mũi tên khổng lồ lao đến, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống. Trong khi đang hoảng hốt thì ở bên cạnh đã có nhiều tiếng kêu thống khổ vang lên, tiếng ngựa hí bi thảm nhưng lại nghe không rõ, mọi chuyện như đang xảy ra ở một nơi rất xa, ngay cả cảm giác đau đớn trên người cũng không rõ ràng. Kia là cái gì? Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn trước khi tắt thở. Hoắc Thiên Uy nhìn thấy sự lạ phát sinh trên chiến trường, hai mắt đột nhiên đỏ bừng, ngậm máu tươi muốn trào ra. Quân thiết kỵ vẫn luôn là sự kiêu ngạo của hắn. Hắn nam chinh bắc chiến, giành thắng lợi là nhờ công lớn của lá bài chủ chốt này. Vậy mà ở nơi này, chỉ trong chớp mắt, cả đội quân tinh nhuệ đã bị tiêu diệt, mà ngay cả vạt áo của đối thủ cũng không chạm vào được. Những mũi tên khổng lồ dày đặc như bão táp rơi vào đội kỵ binh ở giữa đội hình, mang theo uy lực vô cùng mạnh. Trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn một nửa binh lực của quân địch. Đội kỵ binh tuy không bị trúng mưa tên, nhưng do đang di chuyển với tốc độ cao mà lại đột ngột dừng lại, kỵ mã bất đà, đồng loạt bị trật khớp mà ngã xuống. Binh lính từ trên lưng ngựa ngã xuống gãy xương, chảy máu nhuộm đỏ cả khoảng đất. Năm vạn thiết kỵ, trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 2 vạn, bị hao tổn quá nữa. Đội quân còn lại thấy tình hình trước mắt thì vô cùng sợ, có một người quay đầu ngựa cố chạy trốn ra sao. Điều này đã tác động số còn lại, mọi người đều học theo hắn, cố mà chạy theo hắn chạy trốn. Đội quân phong kỵ như ông vỡ tổ, binh lính chạy toán loạn. Người trấn giữ đội hình ở phía sau là đô úy Tạ Lâu Nguyên, vừa nhìn thấy tình hình như thế, lập tức giơ tay chém đầu binh sĩ đầu tiên đảo ngủ, vừa vung đao vừa hô to, giữ vững trận hình, tập kết, lùi lại là chết, lùi là chết. Sau một lúc hỗn loạn, những kỵ binh còn lại cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nhanh chóng tụ tập ở bên cạnh Tạ Lâu Nguyên. Tạ Lâu Nguyên quay đầu xem xét tình hình ở chỗ nguyên soái, chỉ thấy Hoắc Thiên Uy cho lính liên lạc đến thông báo cho lui binh, quay về doanh trại, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn về phía kia, thấy lính ngã xuống khắp chiến trường, hắn cố nén bi thương ở trong lòng, mang theo đội ngũ nhanh chóng lui về. Nhìn quân địch lui về, các tướng sĩ ở thành Chiến Vân đều cao giọng hoan hô. Đây là lần đầu tiên ở trong một trận đánh lớn, có thể tiêu diệt hơn một nửa quân chủ lực của đối thủ mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Đây thật sự là kỳ tích. Chiếc xe nỏ nho nhỏ chính là kỳ tích mà Ngâm Phong Quốc đã tạo ra. Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại. Không biết là người nào hô lên, nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa. Dần dần, mấy vạn người cũng hô vang. Đao kiếm ở trong tay vung lên, tất cả đều hướng về lá cờ hắc bạch của người đã dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra kỳ tích. Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại. Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại. Nhìn binh sĩ ở phía dưới, bên tai là tiếng gào thét của bọn họ. Ánh mắt của Dạ Nguyệt Sắc lại dừng trên những hài cốt đang nằm phơi xác trên chiến trường. Khuôn mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhìn không ra một tia gợn sóng. Nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lại thành quyền, đến nỗi móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra từng giọt máu tươi. Nhìn đi, Dạ Nguyệt Sắc, ngươi hãy nhìn đi. Nàng đang tự nói với chính mình. Đây là giết chóc mà hai tay ngươi đã tạo thành, máu này cũng là bởi vì ngươi mà chảy. Nhưng đây là con đường ngươi tự mình lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay, hãy vứt bỏ sự sợ hãi, yếu đuối, thương cảm. Cho dù là tay đầy máu tươi, bước trên con đường này tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Đây không phải là vận mệnh lựa chọn, đây là ngươi, là Dạ Nguyệt Sắc đã lựa chọn. Nàng trừng mắt nhìn trời xanh ở phía xa, nơi này rộng vạn dặm, trên trời dưới đất, máu đỏ nhuộm thẫm cả cỏ nguyên chi. Đây chính là con đường nàng chọn, bước về phía trước một bước, tay phải đè chặt lên bội kiếm ở thắt lưng bên trái. Cho tới nay, nàng chỉ coi nó là món đồ trang sức, chậm rãi rút bội kiếm ra. Nàng chỉ kiếm lên trời, hai tay ngoài dự tính của mình, không có chút run rẩy. Bảo kiếm ngân giáp trên người nàng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Nàng lúc này như thiên thần tỏa sáng, không có lời kêu gọi, nàng biết mình không có sức lực. Tiếng nói sẽ bị tiếng la ó của binh lính ở phía dưới át mất, cho nên chỉ dùng hành động để nhắn nhủ tới binh lính. Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại. Mọi người dần bình tĩnh, tiếng la hét dần tan biến. Các tướng sĩ nhìn lên trên tường thành, hướng tới vị vương tôn kia. Mọi người quỳ xuống, hai mắt tràn đầy thành kính. Vào thời khắc này, bọn họ đã được gặp thần tiên. Chương 30. Rầm một tiếng, cái bàn vốn ở trong lều lớn bị ném ra ngoài. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra máu. Thứ kia rốt cuộc là thứ chết thiệt gì chứ? Tim hắn rất đau, cầm binh đã nhiều năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên hắn trơ mắt nhìn huynh đệ sát cánh cùng mình bao năm bị giết hại mà không có cách nào phản kháng. Chết trên chiến trường là cái chết có ý nghĩa. Chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng điều hắn không thể chấp nhận chính là nhiều huynh đệ phải chết như vậy mà vạt áo của kẻ thù cũng không chạm vào được. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên rất nhiều mũi tên khổng lồ không thể ngăn cản đang che kín bầu trời. Bên tai là tiếng kêu thảm thiết của những binh sĩ sớm chiều sống chung trong quân ngũ. Hắn hận. Hoắc Thiên Uy cúi đầu suy nghĩ, không có gì, sao đợt tấn công đầu tiên gặp thất bại thảm hại, bọn họ nhanh chóng lui binh. Tướng lĩnh cao cấp đều trở lại liều lớn thảo luận đối sách. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, trận chiều nay phải đánh như thế nào? Loại vũ khí mới này rất lợi hại. Suy nghĩ một lát, Hoắc Thiên Y cuối cùng cũng mở miệng. Chúng ta vốn muốn dùng kỵ binh đánh sâu vào trong đội hình của bọn chúng, nhưng không ngờ bị bọn chúng đánh cho một đòn trở tay không kịp, tổn thất quá nghiêm trọng. Trong liều nhất thời im lặng. Không sai, lần này xuất binh tuy có tiếng là được cấp 40 vạn đại quân, nhưng quân phong kỵ chân chính chỉ có 20 vạn, 20 vạn còn lại là các tướng lĩnh khác mang tới. Hoắc Thiên Uy điều 5 vạn kỵ binh và 10 vạn bộ binh đi tập kích bất ngờ. 5 vạn kỵ binh còn lại là linh hồn của quân phong kỵ, là con bài chủ lực để công thành, cũng là lá bài chủ chốt của Hoắc Thiên Uy. Ai nghĩ được trong chốc lát lại đã bị tiêu diệt đến một nửa. Tình hình dường như không lạc quan giống như Hoắc tướng quân đã nghĩ nhỉ. Hạ Thánh Đạo vừa mở miệng, Hoắc Thiên Uy đã run người lên. Người trước mắt này là giám quân mà hoàng thượng phái tới, lần đầu giao chiến đã thất bại, đã bị y nhìn vào trong mắt. Không biết là y sẽ nói gì trước mặt của hoàng thượng đây. Ta thấy loại vũ khí mới này thật sự lợi hại, có nên thu binh về trước bàn bạc kỹ lưỡng hay không? Tên quan văn chết tiệt! Hoắc Thiên Uy oán giận mắng. Không thể lui. Hà đại nhân, nhóm binh sĩ bọc đánh từ phía sau đã lên đường, chúng ta phải theo kế hoạch đã định ra, trong 3 ngày phải phá thành để tập hợp với bọn họ. Ngươi cũng biết, hoàng thượng không cho ta nhiều thời gian. Sao? Vậy Hoắc tướng quân có thượng sách gì để phá thành? Hà Thánh Đạo hỏi. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, những mũi tên kia, từ sức lực cho đến tầm bắn đều không phải là việc sức người có thể làm được. Tất nhiên là dùng máy để bắn ra, vì vậy tất nhiên cần có thời gian lắp. Chúng ta có thể lợi dụng thời gian lắp tên này để phản kích, liều chết xông lên, chỉ cần ra khỏi tầm bắn của tên là không có gì phải sợ nữa. Tướng quân, Nguyên Phi hai tay ôm thành quyền nói, Mạc tướng nguyện mang những huynh đệ còn lại để xông qua. Người câm miệng, Hoắc Thiên Uy gầm lên giận dữ, giận đến mức thiếu chút nữa giết y trước tiên. Đồ mãn phu này, kỵ binh chủ lực của mình đã bị xóa sạch một nửa, y còn muốn giết nốt nửa còn lại hay sao? Đè nén lửa giận trong lòng, hắn chuyển về phía tướng quân Tùy Văn Trọng đứng phía bên phải. Tùy tướng quân, lần này công thành, mời Tùy tướng quân nhận cầm quân tiên phong. Triệu tướng quân và người của ta sẽ ở hai bên hỗ trợ, dùng tốc độ nhanh nhất để xông qua đội hình của bọn chúng. Chỉ cần chính diện đối mặt, bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Trì Văn Trọng không vui, hắn vốn không phải là thuộc cấp của Hoắc Thiên Uy. Hắn và tướng quân Triệu Khả Phong đều vì đại chiến lần này mà bị hoàng thượng phái tới dưới trướng của Hoắc Thiên Uy. Mỗi người mang theo 10 vạn bộ binh. Quan hệ của Hoắc Thiên Uy và Triệu Khải Phong luôn luôn tốt đẹp, nhưng với hắn thì lại không có giao tình gì. Sắp xếp như vậy rõ ràng là để cho người của hắn chịu chết. Lâm Thủy Quốc luôn luôn nói chuyện bằng thực lực. 10 vạn quân này chính là vốn liếng của hắn. Một khi đã giết sạch thì hắn cũng đi tôi, cho nên hắn không muốn. Vẻ mặt nặng nề của Tùy Văn Trọng không nói gì một lúc lâu. Trận chiến này là hoàng thượng hạ thánh chỉ, phong Hoắc Thiên Uy là đại tướng quân, các thuộc cấp đều phải nghe theo điều khiển của y. Huống hồ là giám quân mà hoàng thượng phái tới còn đang ngồi nhìn, hắn không thể trắng trợn kháng mệnh. Nhưng bắt hắn phải đem tất cả những người trên tay hắn để ném ra ngoài, hắn cũng tuyệt đối không làm được. Hoắc Thiên Uy thấy y một lúc lâu vẫn chưa đáp lời, đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng y. Trong lòng không khỏi bốc hỏa, lần này xuất chiến tất cả đều không thuận lợi. Đầu tiên là hoàng thượng đột nhiên ban xuống một cái hạn tháng 9, sau đó địch quốc đột nhiên xuất hiện vũ khí bí mật. Bây giờ thuộc cấp lại vì tư lợi mà không muốn xuất chiến, làm sao hắn lại không bốc hỏa được. Tức giận thì tức, hiện tại là thời khắc mấu chốt, trăm triệu lần không thể trở mặt, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Tùy tướng quân, ta biết ngươi có điều băn khoăn, nhưng với tình hình bây giờ, ngươi xuất quân là thích hợp nhất. Người của ta phần lớn đã đi tập kích ở trên đường, người của Triệu tướng quân cũng đã điều đi một phần. Hiện giờ binh lực trong tay chúng ta đều không đủ để đánh chính diện vào bọn chúng. Vì vậy, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi hoàn thành. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta ở hai cánh sẽ tiếp xúc với quân địch trước, hết sức giảm bớt áp lực của ngươi. Tùy tướng quân phải lấy đại cục làm trọng. Trong lòng Tùy Văn Trọng không muốn nhưng cũng không tìm được lý do phản bác. Lời nói cuối cùng của Hoắc Thiên Uy là lời nói có sức nặng. Xem ra trận này hắn không đánh không được. Mười mấy vạn người thay đổi trận hình không phải là có chuyện có thể làm trong chốc lát. Hoắc tướng quân tính khi nào thì bắt đầu đợt tiến công thứ hai? Tùy Văn Trọng hỏi. Bây giờ lập tức sắp xếp đội hình, sau khi binh lính ăn cơm xong thì sẽ lập tức bắt đầu công thành. Tùy Văn Trọng bực bội nhận lệnh. Các tướng lĩnh bắt đầu bận rộn chuẩn bị mọi việc, không ai chú ý tới Hà Thánh Đạo đang ngồi trên ghế giám quân, trong mắt ánh lên một tia ác độc và bên mép cong lên một nụ cười lạnh. Trong liều lớn nghị sự ở Ngâm Phong Quốc, mặc dù các tướng lĩnh rất vui vẻ nhưng cũng chưa hoàn toàn chìm trong đó. Bọn họ hiểu đây chỉ là một thắng lợi nhỏ, tiếp theo chính là kẻ thù sẽ chồm tới càng lúc càng hung ác. Bọn họ lợi dụng sự bất ngờ của vũ khí mới, nhưng tiếp theo sẽ không còn sự đổ máu như khi trận đánh mới bắt đầu nữa. Nữ đế Ngâm Phong Quốc Dạ Nguyệt Sắc đang mặc giáp bạc, dùng lụa trắng che mặt, ngồi ghế trên không nói một lời. Bên dưới là Lạc Thiết Vân cùng các tướng lĩnh đang bàn luận đối sách phòng thủ. Thỉnh thoảng có lính liên lạc ra vào, tất cả mọi người đều đang rất bận rộn. Dạ Nguyệt Sắc ngồi yên, mảnh lụa trắng che mặt làm người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng. Thật ra, nàng không nghe lọt một chữ mà các tướng lĩnh đang bàn luận. Đối với cuộc chiến này, nàng đã làm tất cả những gì nàng có thể làm, nói vũ khí mà mình biết cho bọn họ, tự mình đứng trên cổng thành ủng hộ tinh thần. Những thứ còn lại nàng không thể giúp. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, những chuyện như điều binh đánh giặc, nàng hoàn toàn không hiểu, cho nên không muốn xen mồm. Hôm nay, trải qua cuộc chiến tàn khốc như thế, bây giờ nàng chỉ cảm thấy mệt. Nhưng dù có mệt hơn, thì nàng cũng phải chịu đựng, bởi vì nơi này không có bờ vai để nàng có thể dựa vào. Tiêu Lăng Thiên không ở đây, hắn tự mình dẫn quân đi đường vòng bao vây quân địch. Đó là một con đường rất khó đi, hắn đã lên đường từ 2 ngày trước, không biết bây giờ thế nào. Nhớ lại hơn nửa tháng rồi, nàng chỉ có thể dùng 2 từ bận rộn để hình dung. Sau khi nàng giải thích về vũ khí mới, Tiêu Lăng Thiên không biết từ đâu tìm ra một nhóm cao thủ chế tạo vũ khí. Chỉ trong thời gian rất ngắn, đã làm ra hàng mẫu. Sau khi trải qua lần thí nghiệm bí mật, Tiêu Lăng Thiên có vẻ cực kỳ thán phục uy lực của loại vũ khí này. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhìn thấy sự nghi vấn và đề phòng trong mắt hắn. Nàng biết, những thứ mình biết không phải là những gì mà một Dạ Nguyệt Sắc sống trong thâm cung nên biết. Nàng cũng biết, tất cả những gì nàng làm hôm nay rồi sẽ phải cho hắn một lời giải thích hợp lý. Gần đây quá mức rối ren nên hắn chưa hỏi tới. Sau này hắn hỏi, mình nên trả lời thế nào đây? Sau khi ngày đêm chế tạo được một nhóm xe nỏ, Tiêu Lăng Thiên dường như đã yên tâm chút ít, từ chối ý định đi theo của Dạ Nguyệt Sắc, liên tục dặn dò Lạc Thiết Vân bảo vệ hoàng thượng thật tốt. Cuối cùng, 2 ngày trước mới đem theo 10 vạn người rời đi. Sau khi hắn đi, Dạ Nguyệt Sắc lại mang khăn che mặt, sắm vai một nữ đế hoàn mỹ, chỉ là trong lòng trống rỗng, giống như thiếu đi cái gì đó không cách nào bù đắp được. Tiêu Lăng Thiên, ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi. Chương 31. Khi Dạ Nguyệt Sắc đang nhớ tới Tiêu Lăng Thiên, thì hắn đang mặc một thân nhung trang, mang theo 10 vạn thiết kỵ, hành quân ngày đêm. Đầu tháng 8, hắn mang theo đại quân Vu Bác đi theo hướng Bắc rời khỏi thành Chiến Vân, theo kế hoạch vòng qua Linh Sơn, né đội do thám quân Phong Kỵ, vượt qua Lạc Thủy, phối hợp với quân của Lý Nhạc Đình, trước sau chặn đánh quân Phong Kỵ. Muốn mang theo 10 vạn quân mà không bị địch phát hiện là hết sức khó khăn, cho nên hắn phân phó binh lính trong thành Chiến Vân là vẫn phải treo soái kỳ của hắn để che mắt địch. Trong khi đó, hắn lại hành quân liên tục ngày đêm vượt qua ngàn dặm, bọc đánh ở phía sau lưng địch. Trải qua 2 ngày hành quân gấp, Tiêu Lăng Thiên đã mang đại quân vượt sông thành công như dự định. Chọn nơi này là bởi vì nó cách chiến trường rất xa, nước sông lại nông, hơn nữa đối diện chính là Mê Vụ Lâm Sâm rất nổi tiếng. Đây là một tòa mê cung tự nhiên vô cùng lớn, bất kể là người hay vật, tiến vào trong thì đều bị lạc. Đối với Lâm Thủy Quốc mà nói, thì đây là một bức bình phong tự nhiên, cho nên cảnh giới ở nơi này cực kỳ rời rạc, qua sông khó mà bị phát hiện. Người của Lâm Thủy Quốc đã quá tin tưởng vào mê cung thiên nhiên này, mà Tiêu Lăng Thiên từ mấy năm trước đã cho đệ tử của Thiên Tinh Cung đến nơi này thăm dò địa hình một cách rõ ràng. Đến hôm nay, đã giáng cho Lâm Thủy Quốc một đòn mạnh. Ngựa của hắn tên là Lô, toàn thân đen nhánh, không lẫn một chút tạp sắc, là một thiên lý thần câu khó tìm trên đời, luôn là vật yêu của hắn. Ngồi trên lưng ngựa nhìn thuộc hạ nhanh chóng vượt sông, trong đầu hắn lại nghĩ đến một chuyện không liên quan gì. Đó là hình dáng Dạ Nguyệt Sắc ngày hôm đó ở trong liều trướng giảng giải về xe nỏ luôn hiện ra trước mặt hắn, làm cho hắn nghi vấn càng nhiều. Có thể nói là hắn đã trông coi Dạ Nguyệt Sắc từ lúc nàng mới ra đời. Mặc dù khi đó hắn chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi, nhưng đã được tổ phụ huấn luyện thành một vương gia cơ trí lạnh lùng. Hắn biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa mình và bé gái mới sinh là như thế nào, cho nên hắn cùng gia tộc của hắn, ngay từ khi Dạ Nguyệt Sắc sinh ra, đã vững vàng khống chế nàng. Mọi người bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc đều do hắn sắp xếp. Tất cả những thứ nàng nhìn được, nghe được, học được, đều là những thứ hắn để cho nàng nhìn, để cho nàng nghe, để cho nàng học. Vậy mà những thứ như xe nỏ, cung tên, cự mã kia, ngay cả hắn cũng không biết, tại sao Dạ Nguyệt Sắc lại biết được. Hắn không giải thích hợp lý được, mọi chuyện giống như bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Từ khi nàng bị mất trí nhớ, nàng bắt đầu thay đổi, không còn là cô bé nhát gan mà hắn luôn nắm giữ trong lòng bàn tay nữa. Nàng trở nên an tĩnh, lạnh nhạt, mơ hồ mang theo sự cô đơn cùng xa cách tiêu điều. Nàng giống như thờ ơ với tất cả, mang theo một tia cười lãnh đạm khi nhìn hắn và mọi người. Trong lúc lơ đãng lại bày ra một khí chất cao quý tao nhã, dần dần hấp dẫn ánh mắt của hắn, từng bước dẫn hắn chìm trong đó. Khi hắn vì nàng mà tương tư, có phải hay không là đã quên điều gì? Hắn cũng không nghĩ rằng nàng có âm mưu gì, giống như câu trả lời của hắn trong đêm mưa. Hắn tin tưởng nàng, nếu nàng có là yêu nữ đi chăng nữa, hắn cũng đã đem tim của mình trao cho nàng rồi. Giờ phút này, hắn cũng không hoài nghi dụng tâm của nàng, nhưng hắn biết có cái gì đó không đúng. Đối với người muốn nắm chắc tất cả mọi chuyện trong tay như hắn mà nói, không cách nào hiểu rõ được người con gái mình yêu, thật sự làm hắn cảm giác không tốt. Người con gái mà hắn quan tâm có bí mật của nàng, nhưng dù sao, nàng cũng đã hứa sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ nói cho hắn biết toàn bộ, coi như khiến cho hắn hài lòng. Hắn cũng không phải là người gấp gáp, chỉ là những gì liên quan đến nàng thì hắn không thể duy trì lý trí như bình thường. Thật ra thì bí mật của nàng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện thật sự khiến hắn nhức đầu chính là việc hắn đã hứa sẽ nói ra bí mật. 200 năm huyết hải thâm cừu, nàng có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nếu như nàng không thể bỏ qua như vậy, thì tình cảm của bọn họ sẽ ra sao? Khởi bẩm điện hạ, toàn bộ đại quân đã qua sông. Suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên bị thuộc hạ cắt đứt. Hắn dõi mắt nhìn, 10 vạn đại quân đã nhanh chóng dựng mấy chục cây cầu qua sông trong thời gian chưa đến nửa ngày. Cả người lẫn ngựa đều đã tự động qua sông an toàn, biến mất trong rừng rậm bên kia bờ. Xem ra không uổng phí việc thường xuyên huấn luyện. Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, không uổng công hắn xây dựng mười mấy năm qua. Bản đồ đã phân phát đến tay các đội trưởng chưa? Hồi bẩm điện hạ đã đưa xong, các đội đã bắt đầu đi theo như lộ tuyến. Nhìn tướng sĩ từ từ biến mất trong rừng rậm, Tiêu Lăng Thiên tập trung tinh thần trở lại vào chiến sự. Trận chiến này rất quan trọng, không thể qua loa được. Hai chân hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng ngựa, đánh ngựa đi về phía cầu nói qua sông. Lý Nhạc Đình cũng đã biết trận chiến này không dễ đánh, nhưng gian khổ vẫn vượt qua dự liệu của hắn. Hung hăng xóa đi máu trên đất, một đao chém xuống đỉnh đầu kẻ địch bên cạnh. Máu tươi phun lên áo ngân giáp của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn càng giống tu la đến từ địa ngục. Các huynh đệ, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng, xông lên. Quờ chiến đao, hắn điên cuồng gào lên, mang theo tướng sĩ phía sau tiến về phía trước quân địch. Lúc này, Lý Nhạc Đình đang ở trong một con đường bí mật công khai. Con đường này cách thành Chiến Vân gần 100 dặm về phía nam. Một bên là vách đá, một bên là nhánh sông Vân Hà của dòng Lạc Thủy. Sở dĩ nói con đường này là đường bí mật công khai là vì đường này vốn cực kỳ bí mật, là một lối đi rất tốt để tập kích quân địch khi có chiến sự. Nhưng hai nước đã giao chiến gần 200 năm, con đường này đã sớm rõ như trong lòng bàn tay, cho nên con đường này cũng không thể còn coi là bí mật. Do vị trí địa lý đặc biệt, con đường này trở thành chiến trường mỗi khi có giao tranh. Dù là công hay là thủ, nơi này cũng sẽ được coi là nơi giao chiến quan trọng. Nhiệm vụ của Lý Nhạc Đình ở đây là đầu tiên phái một phần quân ngăn cản sự gia tăng binh lực của quân địch, sau đó lại tiếp tục dụ địch xâm nhập, sau đó đến đoạn đường hiểm yếu thì một lưới bắt hết. Cuối cùng, đến ngày 13 tháng 8, chạy tới Bình Nguyên Lạc Anh, tụ hợp với Tiêu Lăng Thiên, cùng bao vây tiêu diệt quân Phong Kỵ. Trận chiến lần này, Tiêu Lăng Thiên cho hắn 15 vạn binh mã, cùng một nhóm cung thủ được trang bị tên nỏ mới chế tạo. Bởi vì quân Phong Kỵ cũng phái ra 15 vạn đại quân, cho nên trận chiến này, thực lực hai bên cơ bản là tương đương, nhưng nhờ có những cung nỏ kia, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Sau một loạt hỏa công, gạch đá truyền thống, tiếp đến là dùng một loạt tên nỏ dày đặc bắn chết một nhóm quân địch. Cuối cùng hai bên đánh giáp lá cà, bắt đầu máu tanh chém giết. Chiến trận liên miên từ bình minh đến đêm khuya, Vân Hà sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số thi thể rải rác ở giữa sông, rốt cuộc cũng tới lúc kết thúc. Binh lính tìm kiếm xung quanh xem còn sót lại quân địch nào không, nếu có sẽ giết ngay không do dự. Trước khi lên đường, bọn họ đã nhận được chỉ thị giết chết toàn bộ quân địch, không lưu lại tù binh. Nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên đã đích thân chỉ thị, bọn họ không thể không thi hành triệt để. Lý Nhạc Đình chém giết đã mệt chết đi được, hắn dừng lại, khôi phục một chút sức lực, thở hổn hển. Lúc này đã là đêm ngày 10 tháng 8, mây đen dày dặc ở phía chân trời làm cho đêm hè càng thêm tối. Hắn nghĩ, từ sáng nay quân địch bắt đầu công thành, nhưng cũng không cần quá lo cho bên đó. Thành Chiến Vân tuy chỉ có ít quân chấn giữ, nhưng muốn bảo vệ đến hôm nay cũng không thành vấn đề. Thấy quân sĩ mệt mỏi, Lý Nhạc Đình phân phó cho lính liên lạc thông báo, cắm trại nghỉ ngơi, kiểm kê quân số. Bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, phía sau còn có một trận đại chiến dài chờ bọn họ. Sau giờ ngọ ngày 12 tháng 8, Dạ Nguyệt Sắc lẳng lặng đứng trên cổng thành. Từ hôm qua, mưa to gió lớn liên tục nổi lên, cuối cùng đến sáng hôm nay cũng tan đi. Nhưng trận mưa này không ngăn cản được quân Phong Kỵ tiến công. Bọn họ giống như người điên, tạo thành một làn sóng xông tới. Dạ Nguyệt Sắc mặc ngân giáp, đứng yên trong cơn mưa dữ dội, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến trường tanh máu, bình tĩnh không gợn sóng như một chiếc giếng cổ. Thương Hải và Nguyệt Minh canh giữ ở bên nàng, thỉnh thoảng vung kiếm ngăn trở tên lạc. Nhìn nàng toàn thân ướt đẫm, bọn họ vô cùng lo lắng mà không cách nào khuyên được nàng vào trong. Nàng cứ lẳng lặng đứng như thế, phảng phất như từ xưa đã vậy. Lần này đã là lần công thành thứ ba của quân Phong Kỵ. Ngày thứ nhất, quân Phong Kỵ nếm mùi thất bại thảm hại vì xe nỏ, liền sau đó dùng bộ binh làm tiên phong. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng đội hình lại tương đối phân tán, cho nên uy lực của xe nỏ đã bị giảm bớt. Nhưng quân Ngân Giáp Đào chiến hào, đồng thời bày ra cự mã thật to, cản trở quân địch tiến công, uy lực rất lớn của cung tên đã hiệu quả áp chế được quân địch. Chiếm ưu thế nhờ vũ khí, quân Ngân Giáp cũng bảo vệ được thành trì, không cho địch tấn công vào, bảo toàn lực lượng. Quân địch mặc dù thương vong nghiêm trọng, nhưng vẫn duy trì được ưu thế về số lượng quân lính. Cuối cùng, ở lần thứ ba, Thiên Lăng Thần cũng đánh tới Trường Thành. Hiện giờ đang là ngày 12 tháng 8. Tối nay, Tiêu Lăng Thiên cùng Lý Nhạc Đình sẽ vây quân Phong Kỵ từ phía sau, kết hợp với bủa vây phía cánh phải. Đến lúc đó, Lạc Thiết Vân cũng dẫn người đánh từ phía chính diện, tạo thành thế công từ ba mặt, chỉ chừa một hướng cho bọn họ chạy loạn, tránh cho họ rơi vào cảnh cá chết lưới rách. Vì bảo toàn lực lượng cho trận đánh cuối cùng, Lạc Thiết Vân hạ lệnh cho toàn bộ quân ngân giáp lùi vào phía bên trong, trấn giữ thành, chỉ cần bảo tồn lực lượng cho đến khi việc quân kia xuất hiện là được. Toàn bộ kế hoạch chính là như vậy, nói ra thì đơn giản nhưng lại đầy rủi ro. Tiêu Lăng Thiên có thể né tránh được tai mắt của quân Phong Kỵ hay không? Lý Nhạc Đình có thể ngăn chặn thành công hay không? Thậm chí Thành Chiến Vân có thể phòng thủ đến tối hay không? Lúc này không có gì là chắc chắn. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại chưa bao giờ hoài nghi kế hoạch này sẽ thất bại. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa khí phách ngang tàn cùng với nụ cười lãnh đạm của Tiêu Lăng Thiên, nàng biết chắc nam nhân này sẽ không thất bại. Hắn là bậc vương giả, là con cưng của thần, chỉ cần hắn muốn thì không có gì là không làm được. Mưa lớn đột nhiên ngừng lại, cuồng phong lại nổi lên. Lúc này đã là ban đêm, từng chiếc thang được móc lên đầu tường, cũng rất nhanh có binh lính trấn thủ xông tới để ngã quân địch đang bò lên tường thành. Huyết chiến lại bắt đầu, mắt thấy tường thành càng lúc càng hỗn loạn. Thương Hải cùng Nguyệt Minh nhớ tới sự an toàn của Dạ Nguyệt Sắc, che chở cho nàng lui về phía sau. Nhưng không ngờ, ánh mắt vẫn nhìn về phương xa của Dạ Nguyệt Sắc bỗng ánh lên một ngọn lửa. Nàng mỉm cười, giữa nơi gió tanh mưa máu, Thương Hải, Nguyệt Minh, theo ánh mắt của nàng nhìn đến, không nhịn được hoan hô một tiếng. Tiếp theo, quân ngân giáp trên tường thành cũng nhìn về phía xa vui mừng hoan hô. Thanh thế vang xa, rất nhanh đem quân địch đang bò trên tường thành chém giết, hầu như không còn một ai. Ở phương xa, đối diện đại danh của quân Phong Kỵ, một sói kỳ màu đen tung bay, trên chiến kỳ là hình sư tử mạnh mẽ giang hai cánh tung bay. Ngày 12 tháng 8, cuối cùng, Tiêu Lăng Thiên cũng đã tới theo đúng hẹn. Chương 32. Kế hoạch bao vây rất thuận lợi, Tiêu Lăng Thiên xuất hiện phía sau quân Phong Kỵ. Không lâu sau, Lý Nhạc Đình cũng xông ra từ bên hông. Lạc Thiết Vân thừa dịp quân Phong Kỵ hốt hoảng, liền triển khai thế công, cùng quân Phong Kỵ quyết chiến. Nhưng quân Phong Kỵ nổi danh đã lâu, dưới tình hình thế này vẫn có khả năng nghênh chiến, giao chiến với quân Ngân Giáp. Nhưng giám quân của Lạc Thủy Quốc là Hà Thánh Đạo đột nhiên phản chiến, trong chốc lát đánh sụp hoàn toàn khí thế của quân Phong Kỵ. Thế trận vỡ tan, rốt cuộc thua dưới móng ngựa quân Ngân Giáp. Thì ra, Hạ Thánh Đạo chính là người của Tiêu Lăng Thiên, đệ tử của Thiên Tinh Cung, từ lâu đã được phái đến Lâm Thủy Quốc nằm vùng, vẫn mai phục bên cạnh Thất Hoàng Tử. Năm ngoái, khi Lâm Thủy Quốc toàn tính xuất binh đánh Ngâm Phong Quốc, Tiêu Lăng Thiên tương kế tự kế, cho hắn xúi dục Thất Hoàng Tử bức vua thoái vị, soán vị Thái Tử, tạo một cuộc nội chiến, không cần đánh cũng hắn được một cuộc chiến tranh. Nhân cơ hội đó, hắn giúp Thất Hoàng Tử trừ đi binh quyền của Tứ Hoàng Tử, Hạ Thánh Đạo trở thành tâm phúc của Hoàng đế Lâm Thủy Quốc. Chiến tranh lần này, thật ra là do Tân Hoàng e ngại thế lực của Hoắc Thiên Uy quá mạnh, muốn thông qua một cuộc chiến tranh khiến hắn trở nên suy yếu và tìm ra điểm mạnh của các tướng lĩnh khác. Hạ Thánh Đạo can ngăn không được, không thể làm gì hơn là thuyết phục Hoàng thượng ra thời hạn đến tháng 9 và giao cho hắn chức giám quân, sau đó âm thầm truyền đi tin tức về việc bài binh bố trận của Hoắc Thiên Uy cho Tiêu Lăng Thiên. Chiến sự bao vây tiêu diệt giằng co hồi lâu, Hạ Thánh Đạo có chủ ý muốn Tiêu Lăng Thiên cho người đi đốt lương thảo, nhưng chủ ý vừa đưa ra đã bị Hoắc Thiên Uy đánh chết, một chủ soái là người của mình bị giết, bản thân lại bị giam hãm, không khỏi tâm thần tê liệt, không tiếp tục ý chí chiến đấu, cuốn quýt chạy trối chết. Từ đó, trận chiến giữa hai nước do Lâm Thủy Quốc khởi xướng được chấm dứt bằng thắng lợi của Ngâm Thủy Quốc. Nhưng vì trận chiến này mà Tiêu Lăng Thiên đã khiến cho Hà Thánh Đạo, người đã nằm vùng rất lâu ở Lâm Thủy Quốc bị bại lộ, nhưng hắn vẫn còn nhiều gián điệp tại đó, nên đây cũng không thành vấn đề khiến hắn quá lo. Lúc chiến tranh thảm khốc nhất, Dạ Nguyệt Sắc vẫn đứng trên cổng thành, nàng biết mình ngay cả kiếm cũng không vung được, nhưng là người tượng trưng cho tinh thần của Ngâm Phong Quốc, có thể an ủi tâm tình của các tướng sĩ, nên nàng nhất định phải ở nơi này. Đến khi đại cục đã định, nàng mới gục ngã. Từ sáng khi trời vẫn đang mưa, nàng đã đứng ở đây, mưa tạnh lại đến gió lớn, nàng cứ đứng như thế một hồi lâu. Thân thể nàng vốn quen được chăm sóc cẩn thận, sao có thể chống lại được sự hành hạ này, nên đã sớm phát sốt cao. Đợi đến sau khi xác định thắng lợi, tinh thần trùng xuống không duy trì được nữa. Tô Tái Tình biết những điều này chỉ là ảo giác, nàng biết mình đang nóng lên, nhưng nàng lại không cảm thấy một tia thống khổ. Chân ngọc trắng như tuyết, không mang giày dép đi tới một biển hoa. Lần này rất nhanh, nàng đã tìm thấy Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi khóc bên bờ sông. Cô bé dường như không hề lớn lên, vẫn nhỏ bé, gầy gò, tái nhợt và yếu đuối như trước. Sự sợ hãi trong đôi mắt cũng không giảm bớt, bộ dạng khi khóc cũng không thay đổi. Cô bé vươn tay về phía Tô Tái Tình. Cứu, cứu ta không muốn chết, để cho ta trở về, ta không muốn chết. Cứu nàng, cứu làm sao, nàng mờ mịt luống cuống. Mình là cô chim thước sào, phải chăng người ở trong biển hoa này nên là nàng chứ không phải là cô bé đó. Nàng nhập vào cơ thể này không phải là chủ ý của nàng, nàng cũng không biết rời đi như thế nào, mà bây giờ nàng cũng không muốn rời đi. Nếu muốn thì tự mình tới lấy. Nói ra những câu chữ lạnh như băng, không chút tình cảm, Tô Tái Tình ép buộc mình không quan tâm tới áy náy trong lòng. Đây là thân thể của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng bây giờ nàng đang sống trong đó. Nàng không phải là thánh nhân, vì người quên mình, vì chuyện như vậy nàng không làm được. Cô bé kia lại bắt đầu khóc, đưa tay về phía nàng, dường như muốn có được sự thương hại của nàng. Không gian đột nhiên vỡ tan, trước mắt toàn màu đen, một cảm giác khó chịu như một cơn sóng đánh tới, xé rách cảnh trong mơ. Nguyệt Sắc, tỉnh lại, nàng nhìn ta một chút. Thanh âm dịu dàng nói nhỏ bên tai, khoảng cách đến gần, nàng có thể cảm giác được luồng hơi ấm áp. Nàng nỗ lực, bắt buộc phải nở mắt ra. Trước mắt là đôi lông mày nam nhân trâu lại, đôi mắt thâm sâu phảng phất một tầng nước. Môi nhỏ bé dù mang tia cười nhưng không cách nào che giấu được sự tiều tụy cùng với lo lắng. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ môi nàng, tràn đầy dịu dàng, thương tiếc. Đứa ngốc, bảo nàng biết điều một chút, nàng lại không chịu nghe lời. Ta chỉ rời đi mấy ngày, nàng liền ngã bệnh, nàng có biết là ta rất tức giận hay không? Nàng cười yếu ớt, khiến hắn càng thêm đau lòng. Người đã trở lại. Thời gian 5 ngày thật không dài, nhưng nàng thấy dường như là hắn đã rời mình thật lâu, lâu đến mức làm cho nàng tưởng niệm. Ừ, ta đã trở về. Hắn nói với nàng, trong vô số lần ra ngoài sinh tử, chưa từng có người nào nói với hắn một câu như vậy. Như một ngày, người chồng trở về nhà, người vợ thăm hỏi, ấm áp đơn giản như vậy, đứa nhỏ này hắn làm sao có thể buông tay được. Uống thuốc, lát nữa rồi hãy ngủ. Hắn đỡ nàng dậy, ôm vào trong ngực, xoay người nhận lấy chén ngọc. Trong chén là thuốc màu đen nhánh, người nọ thi lễ với nàng, thì ra chính là Vô Thương. Tiêu Lăng Thiên cầm chén đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, ý bảo nàng uống thuốc. Dạ Nguyệt Sắc khẽ lắc đầu, dù kiếp trước nàng là cái tủ thuốc, nhưng chỉ uống thuốc Tây, không giống ở đây, chỉ uống thuốc Bắc, đắng thế ai mà chịu được. Tiêu Lăng Thiên biết nàng sợ đắng, cũng không nói gì, chỉ giơ tay lên, đem thuốc ngậm vào trong miệng, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Dạ Nguyệt Sắc biết mình tránh không được, môi anh đào hé mở, đầu lưỡi Tiêu Lăng Thiên linh hoạt đem thuốc mướm vào trong miệng nàng, sau đó nhân cơ hội ở trong miệng của nàng, cướp đoạt một phen, nhẹ nhàng liếm môi, tinh tế thưởng thức, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thẳng đến khi Dạ Nguyệt Sắc thở hổn hển mới thôi. Vô Thương tức thời, xoay người lùi ra, người bên cạnh đã bị Tiêu Lăng Thiên cho lui từ lâu, bọn họ tùy ý triền miên, cọ sát lẫn nhau, thời gian mớm một chén thuốc rất lâu. Đêm, yên tĩnh sâu sắc, trăng khuyết như cái mốc, soi sáng đó phù dung trong trướng. Dạ Nguyệt Sắc vừa mới tỉnh lại, mắt còn chưa mở, đã cảm giác được mình được ôm trước một lồng ngực ấm áp, mùi gỗ thông nhàn nhạt tỏa ra quanh thân, bên tai là hô hấp quen thuộc làm cho nàng an tâm. Thuốc của Vô Thương tuy đắng nhưng rất linh nghiệm. Sau khi ngủ một giấc, nàng không thấy đau đầu nữa, nhẹ nhàng xoay người đối diện với hắn. Nam tử ôm nàng trong ngực vô thức vỗ vỗ nàng nhưng không tỉnh lại. 2 ngày nay hắn đã mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút tiều tụy. Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc nhìn hắn. Nam tử trước mắt có đôi lông mày như sơn thủy hơi nhíu lại, đôi môi mỏng thấp nhẹ, không hiện lên sự tà mị cùng bá đạo thường ngày, xuất hiện chút cô đơn. Dạ Nguyệt Sắc bỗng thấy sống mũi cay cay, một dòng lệ không hề báo trước chảy ra, lòng không khỏi chua xót. Nàng nghĩ, nàng chỉ là một cô hồn lang thang trên trời đất, sớm đã là người chết, không biết vì nhân duyên gì mà lại rơi vào thân thể này, xuyên qua không gian và thời gian, hàng tỷ năm nhân thế, rời đến gặp hắn. Dù lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đã đề phòng hắn, trong tay hắn có quyền thế vô hạn, kiêu ngạo với người trong trời đất, chưa khi nào che giấu địch ý với nàng, làm cho nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Nào ai ngờ, nàng lạnh lùng như thế, hắn vô tình như vậy, lại lệch hồng trần sinh ra sợi dây tình cảm cứ dây dưa lấy nhau, vô thành vô thức đưa họ gần nhau, không chia cách được. Hắn bỏ xuống thù hận, nàng bỏ xuống đề phòng, cầm tay nhau cả đời. Nhưng nàng đã quên, nàng tuy có hồn nhưng không có xác, đây không phải là thân thể của nàng. Nếu có một ngày, giống như khi tới đây, nàng cũng không biết nguyên nhân mà rời đi, thì đoạn tình này, trái tim này biết hướng về đâu. Nàng không muốn đi, cho dù ích kỷ, cho dù vô sĩ, nếu như nàng có cách, nàng muốn vĩnh viễn chiếm thân thể này, vĩnh viễn theo bên cạnh hắn. Nhưng nàng không có cách nào, nàng không biết tại sao mình đến, khi nào mình đi. Nếu như có một ngày, linh hồn đột nhiên biến mất khỏi thân thể này, thì... Nàng đột nhiên sợ hãi, ngay cả khi không muốn, nước mắt vẫn liên tục rơi, nhưng không hề có tiếng động. Mặc cho nước mắt làm ướt gói lụa Vân Cẩm, mặc dù không phát ra tiếng động, nhưng Tiêu Lăng Thiên vẫn nhận ra. Trước đó vài ngày, hắn liên tục bận việc quân, lại tự mình mang quân buôn 3.000 dặm, 3 ngày cùng địch chém giết. Dù thân hắn có làm bằng sắt thì cũng thấy mệt. Thường ngày hắn ngủ không sâu, đây là bản năng sinh tồn, được luyện ra sau vô số lần bị ám sát. Nhưng mỗi khi ngủ cùng Dạ Nguyệt Sắc, ôm Nhuyễn Ngọc Ôn Hương trong lòng, không khỏi buông lỏng tinh thần, an an ổn ổn ngủ một giấc. Nhưng hôm nay, như có điều gì đó không đúng. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an khi ngủ, vừa mở mắt, lại nhìn thấy ánh mắt nhìn thẳng hắn, khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc đầy nước mắt. Hắn kinh ngạc, chưa từng nhìn thấy nàng rơi lệ nhiều như thế bao giờ, cho là Dạ Nguyệt Sắc không thoải mái, vội vàng sờ trán nàng. Sao thế, đau ở đâu? Hắn hỏi. Dạ Nguyệt Sắc thoáng cái che đi miệng hắn, cố gắng thu hồi nước mắt, cười nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Lăng Thiên ở trước mắt mà càng đau lòng. Ta không sao, ngươi ngủ tiếp đi. Hắn thu tay sờ trán nàng về, ngược lại bắt lấy tay nàng đang che ở môi hắn, nhẹ nhàng nắm trong tay. Nhiệt độ của nàng bình thường, dáng vẻ không thấy có đau đớn ở đâu, vậy tại sao nàng lại khóc? Vẫn nắm thật chặt hai tay của nàng, hắn đang muốn hỏi tới, không đề phòng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng một thoáng đấy, lại hôn lên môi hắn. Từ đó, phong nguyệt vô cùng. Chương 33. Không biết từ lúc nào, mưa đêm đã tí tách rơi trên cây ngô đồng, lại càng khắc sâu sự yên tĩnh trong phòng. Đèn cung đình im lặng lẻ loi, sầu kính chiếu lên một đôi tình nhân đầy tình ý. Bờ môi ấm áp của nàng đặt nhẹ lên môi hắn, mang theo một tia run rẩy, làm cho lòng người bồi hồi. Đột nhiên khiến cho cơ thể hắn như bốc lên từng ngọn lửa. Nàng nhỏ như vậy, chỉ mới 15 tuổi, vóc người chỉ tới ngực hắn. Ôm nàng vào lòng giống như ôm một đứa bé, giống như chỉ cần dùng sức một chút thì nàng sẽ nát vỡ. Hắn nên quý trọng nàng, nên dịu dàng buông nàng ra, nói với nàng rằng hắn sẽ đợi nàng lớn lên. Nhưng hắn không làm được, hắn muốn thô bạo đè nàng bên dưới, tiến vào trong nàng, xé rách nàng, bóp nát nàng trong lòng mình, đến chết cũng không buông. Hắn biết hắn phải cố gắng khống chế mình, nhưng thiếu nữ cao quý nhất Ngâm Phong Quốc này, thiếu nữ mà hắn đã nhìn nàng lớn lên, đang dùng một đôi mắt mang theo chút hơi nước nhìn hắn. Cái lưỡi phấn hồng mềm mại đang vẽ một đường tinh tế dưới viền môi hắn, mang theo một chút phóng túng đắc ý, làm hắn phát điên. Muốn, hắn muốn, vì sao hắn không thể muốn nàng? Thân thể hắn đang điên cuồng kêu gào. Không được, nàng còn quá nhỏ, giữa bọn họ còn nhiều bí mật chưa nói ra. Nếu nàng biết, có lẽ nàng sẽ khóc lóc hối hận, có thể sẽ vì tối nay mà hận hắn. Hắn không thể muốn nàng dưới tình hình như thế này. Tiêu Lăng Thiền dùng hết sức lực toàn thân đẩy Dạ Nguyệt Sắc ra, cắn môi mình thật mạnh, cho tới khi máu đỏ rỉ ra, đau đớn mang lý trí của hắn trở về. Hắn gần như tức giận nhìn Dạ Nguyệt Sắc, đôi mắt thường ngày luôn sâu thẳm tĩnh lặng như giếng cổ, thì nay vì ham muốn nồng đậm và nỗi thống khổ

giật mình vì thân thể tràn đầy hấp dẫn và hạ thân lớn đến kinh ngạc của hắn. To lớn, dâng trào như vậy, làm sao có thể tiến vào? Nhìn thấy vẻ khó tin của nàng, Tiêu Lăng Thiên cúi người xuống, hắn khẽ hôn lên môi nàng. Bé ngoan, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị thương. Bàn tay lại bắt đầu vuốt ve thân thể nàng, từ từ chạy từ trên xuống dưới, không buông tha cho bất cứ chỗ nào. Rốt cuộc lại nhớ tới vườn hoa bí mật của nàng, lại bắt đầu một cuộc thăm dò khác. Dạ Nguyệt Sắc cắn chặt môi dưới, không bật ra tiếng rên rỉ khi ngón tay của hắn tiến vào, nhưng hơi thở dồn dập không có chút quy luật của nàng lại tiết lộ sự xấu hổ mà nàng không nói ra miệng. Tiêu Lăng Thiên vùi đầu trên cổ nàng, tùy ý thưởng thức vị ngọt của nàng, cảm giác được hai bầu ngực của nàng cấp tốc phập phồng, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm thấy một ngón tay đã ra vào thông thuận trong cơ thể nàng, hắn lại tiếp tục xâm nhập thêm một ngón tay nữa. Đừng, đừng, thật là khó chịu. Rốt cuộc nàng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ, gần như là khóc lóc cầu xin. Rất nhanh thôi, hắn cũng cố gắng đè nén chính mình, nhưng không chịu rút ngón tay ra. Nếu chỉ hai ngón tay mà nàng đã không thể cất chứa được, thì sao có thể tiếp nhận hắn? Hắn nên chờ, nhưng chuyện tới mức này, hắn đã không dừng lại được nữa. Lại là một quãng thời gian khiêu khích rất lâu, khi cô bé dưới thân đã hoàn toàn trở nên mềm mại, hắn cảm thấy dục vọng của mình đã đau đớn đến mức sắp tê liệt, rồi rốt cuộc hắn phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Hắn muốn nàng, muốn tiến vào nàng, hắn không nhịn được nữa, gần như có chút thô bạo, mở hai chân nàng ra, hắn đưa thân mình vào giữa hai chân nàng. Lửa nóng kia, dục vọng đứng thẳng để sát cửa vào đó hoa sâu thẳm của nàng. Có thể, sẽ đau một chút, nàng đừng sợ. Hắn nằm bên tai nàng, thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức, nhưng hắn vẫn muốn trấn an nàng. Nàng đưa tay vòng quanh cổ hắn, rên rỉ đáp lời. Không sợ, ta không sợ. Nhưng là nàng nói dối, nàng rất sợ. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Thiên không nhẫn nại được nữa, chen dục vọng sắp bộc phát vào trong cơ thể nàng. Nhưng chỉ mới tiến vào được mũi nhọn, hắn đã phải dừng lại. Quá chặt, mặc dù đã được ngón tay khuếch trương, nhưng nàng quá nhỏ hẹp, vẫn không cách nào cất chứa được hắn. Gắt gao thắt chặt ở phía trước hắn, gương mặt Dạ Nguyệt Sắc đã trắng bệch. Nàng cắn môi dưới thật chặt để giảm bớt đau đớn dưới thân. Thả lỏng, hắn sắp nói không nên lời. Bàn tay không ngừng xoa nắng eo nàng, giúp nàng thả lỏng, nhưng cũng không giúp được gì. Nàng vẫn kẹp hắn thật chặt, chặt đến mức hắn cảm thấy đau. Hắn không dám cử động, ý thức được mình có thể sẽ làm nàng bị thương. Nàng nhỏ bé hơn nhiều so với hắn đã nghĩ. Dừng lại ở đó, hắn tiến không được, lùi không xong. Mặc dù hắn muốn đến sắp phát điên, mặc dù hắn không còn cách nào nhẫn nại nữa, nhưng hắn cũng biết, hắn không thể vì dục vọng của mình mà làm tổn thương đến nàng. Cho dù lý trí hắn đã điên cuồng tới mức biến mất, điều này vẫn luôn tồn tại vô cùng rõ ràng bên trong con người hắn. Tiêu Lăng Thiên cắn thật mạnh môi dưới của mình, mạnh đến mức đôi môi xinh đẹp chảy ra máu tươi. Rốt cuộc, hắn đã có thể dùng đau đớn để tìm lại lý trí của mình. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Dạ Nguyệt Sắc, nhăn đầu lông mày thật chặt, cuối cùng thở dài ra một tiếng, chậm rãi rút phân thân của mình trong cơ thể nàng ra ngoài. Ta sẽ không tiếp tục, nàng đừng sợ. Hắn nhẹ nhàng nằm trên người nàng, ôm lấy nàng, mỉm cười trấn an nàng, chỉ là nụ cười kia có chút đau khổ. Nửa người dưới vẫn căng thẳng như trước, hắn ý thức được mình phải rời đi trong khi mình còn kiềm chế được. Nếu không, hắn thật sự không dám cam đoan mình sẽ làm gì. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Hắn đứng dậy, nâng cánh tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay trắng như tuyết của nàng. Ta trở về phòng ngủ, ngày mai sẽ trở lại thăm nàng. Vốn đã xoay người bỏ đi, đột nhiên lại bị một đôi tay lạnh lẽo cuốn lấy. Ngón tay lạnh lạnh kia mang theo sự kiên quyết mềm nhẹ, như là đang thắp những ngọn lửa nóng rực trên thắt lưng hắn. Chẳng những không khiến cho nhiệt độ giảm xuống, mà ngược lại làm cho dục hỏa bùng nổ. Hắn tưởng thái độ của mình làm cho nàng hiểu lầm, Tiêu Lăng Thiên ép mình xoay người đối mặt với nàng. Hắn không muốn làm cho nàng suy nghĩ lung tung, cho dù có bị dục hỏa thiêu chết, hắn cũng không muốn. Nhưng phong cảnh trước mắt lại xinh đẹp tuyệt trần, Dạ Nguyệt Sắc đã quỳ dậy trên đầu giường lại vô cùng mê người. Thân thể đơn bạc mảnh khảnh khẽ run rẩy, vì thân mình hơi nghiêng về phía trước mà hiện ra bầu ngực cong cong tươi đẹp. Gương mặt ửng hồng vì cố gắng giữ bình tĩnh, tất cả đều đang dụ dỗ hắn tới tinh tế thưởng thức. Hắn nghĩ hắn sẽ hóa thân thành dã thú, không chút do dự, lột da, nhai xương nàng, ăn nàng vào bụng, hòa tan nàng trong xương tủy của mình, cả đời không rời. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải là dã thú, không hạ nổi quyết tâm làm tổn thương nàng. Ôm nàng chăng? Không, không nhìn thấy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện quyết định này thất sách đến mức nào. Thân thể ấm áp của nàng dính sát vào hắn, thậm chí lòng ngực hắn có thể cảm nhận được bầu ngực thẳng đứng của nàng đang ma sát. Ta không phải là không muốn nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, nghĩ là mình sắp tuyệt mệnh rồi. Ta chỉ không muốn làm nàng bị thương. Ta biết. Giọng nói của nàng có chút run rẩy, nhưng nàng đã hạ quyết tâm không để hắn đi. Vậy thì để ta tới. Nàng cố gắng làm mình không xấu hổ, không nhìn tới ánh mắt nóng bỏng lại khiếp sợ của Tiêu Lăng Thiên. Nàng đẩy hắn ngồi xuống đầu giường, sau đó xoay người quỳ gối trên người hắn. Không sao cả, chuyện này rất bình thường, không có ai quy định nữ nhân không thể chủ động. Nàng liều mạng nói với mình trong lòng, rốt cuộc cũng khua lên được một chút dũng khí. Một cái tay nhỏ nhỏ di chuyển từ phía dưới, run run bắt được phân thân của hắn. Tiêu Lăng Thiên không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ, việc kích thích quá mức mà suýt chút nữa bộc phát. Nhà đầu to gan này, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nhìn Tiêu Lăng Thiên vì quá mức kích động mà không tự chủ được ngửa đầu, lộ ra cái cằm thon dài, yết hầu hơi hơi di động. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hắn cực kỳ gợi cảm, không nhịn được khẽ hôn một cái. Tiêu Lăng Thiên cũng không chịu được nữa, vòng tay qua ngang hông nàng, đặt ngọc trụ của mình thẳng ngay hoa huyệt của nàng. Dạ Nguyệt Sắc hôn xuống bờ vai hắn, dưới thân thể mơ hồ đã hơi nhô lên, ẩn chứa một chút căng thẳng. Ta yêu ngươi. Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng nỉ non, sau đó há mồm cắn bờ vai hắn, lại dứt khoát trực tiếp ngồi thẳng xuống. Cuối cùng, hoa cũng đã nở. Gần như đồng thời rên lên một tiếng, phân thân của Tiêu Lăng Thiên tiến quân thần tốc, thẳng vào trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc. Đồng thời, trên vai cũng bị nàng cắn ra một vết răng rất sâu, một chút máu chậm rãi rơi xuống. Bị vật cực lớn như vậy đâm thủng, làm Dạ Nguyệt Sắc đau đớn đến mức không cách nào cử động được, mà cảm giác đột nhiên bị lửa nóng bao vây, mang theo khoái cảm đau đớn, cũng làm cho Tiêu Lăng Thiên không cách nào hô hấp. Trong phòng ngủ, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Đợi trong chốc lát, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy Dạ Nguyệt Sắc cắn ngày càng nhẹ hơn, nghĩ rằng có lẽ nàng đã qua thời khắc đau đớn. Vì vậy, hắn thử chuyển động thắt lưng, lại phát hiện mình gần như không thể di chuyển trong cơ thể nàng, thật sự là quá chặt. Đang không biết nên làm thế nào, thì ngược lại, Dạ Nguyệt Sắc chịu đựng đau đớn, bắt đầu từ từ chuyển động vòng eo lên xuống. Cảm giác tràn đầy khiến nàng đau đớn, nhưng nàng vẫn chậm rãi lên xuống. Tiêu Lăng Thiên vừa tự điều chỉnh hô hấp của mình, vừa nắm hông nàng, giúp đỡ động tác của nàng, cố gắng giảm bớt đau đớn cho nàng. Không biết qua bao lâu, trong dịch trơn hòa với máu, hắn bắt đầu có thể ra vào tương đối thông thuận. Nhìn lồng ngực xinh đẹp không ngừng phập phồng trước mắt, cảm nhận thắt lưng mảnh khảnh như bàn tay, suối tóc chạy xõa trên thân thể trong suốt như bạch ngọc. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Thiên không khống chế được mình nữa, gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người đặt Dạ Nguyệt Sắc dưới thân, cầm hai chân của nàng, bắt đầu điên cuồng luận động. A! Sau khi đau đớn biến mất, nàng bắt đầu cảm nhận được tư vị mất hồn trong truyền thuyết. Tiếng rên rỉ không cách nào đè nén càng làm cho Tiêu Lăng Thiên điên cuồng luận động. Đừng nhìn ta! Dạ Nguyệt Sắc giơ tay che mặt mình, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình. Tiêu Lăng Thiên buông chân nàng xuống, cúi người nắm chặt lấy hai tay của nàng. Hắn kéo ra, ánh mắt say mê nhìn thẳng vào nàng, hai mắt lóe ra tia nước. Nguyệt Sắc, để ta nhìn nàng. Nàng không biết nàng đẹp đến thế nào đâu. Nàng cũng sẽ không thể tưởng tượng được ta yêu nàng nhiều thế nào. Để ta nhìn nàng, cả đời này ta chỉ nhìn một mình nàng. Hắn hôn nàng thật sâu, luận động mạnh mẽ vẫn không ngừng. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy thần trí mình chậm rãi tiêu tan, một loại cảm giác kỳ diệu không cách nào nói thành lời, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gần, rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh điểm khi mầm móng nóng bỏng của hắn bộc phát trong cơ thể nàng. Thân thể yếu ớt của nàng không cách nào thừa nhận khoái cảm cực hạn như thế. Nàng mềm nhũn trong lòng hắn, hôn mê bất tỉnh. Thương tiếc nhìn cô bé nho nhỏ trong lòng, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào đã hơi sưng đỏ của nàng, chậm rãi rút ra phân thân, tuy đã bộc phát nhưng vẫn đứng thẳng của mình. Trên đó còn vết máu nhàn nhạt, nhắc nhở hắn, nữ nhân còn rất nhỏ này, tối nay đã phải trải qua đau đớn như thế nào. Mặc dù còn muốn ăn nàng thêm một lần nữa, nhưng để nàng nghỉ ngơi thật tốt trước đi, sau này bọn họ còn thời gian cả đời. Ôm Nhuyễn Ngọc Ôn Hương vào trong lòng, tinh tế đắp kín chăn cho nàng, rồi đi vào giấc ngủ. Cô gái trong lòng này, hắn muốn che chở cả đời. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 35. Rèm Yên La, giường Bạch Ngọc, kiều nhan như hoa hải đường. Tiêu Lăng Thiên nằm nghiêng người, một tay đỡ người cúi xuống nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong lòng, một tay cuốn lấy một nhánh tóc của tiểu nhân Nhi Như Ngọc để trong tay thưởng thức. Ngoài cửa, sắc trời đã sáng rõ, nhưng người trong lòng vì tối hôm qua mệt nhọc quá mức mà vẫn ngủ say. Mái tóc đen nhánh xõa xuống cùng với da thịt trắng mịn như ngọc khiến nàng rất giống tiên nữ. Nàng ngủ rất an lành, hai mắt nhắm khẽ, lông mi dài tạo ra bóng râm mờ mờ trên mặt, chăn gấm kéo đến trên ngực, khó khăn lắm mới che được cảnh tượng xinh đẹp, lại lộ ra cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo mượt mà. Nàng cứ như vậy nằm trong ngực hắn, xinh xắn như thế, an ổn như thế, làm cho hắn thương tiếc. Chẳng biết từ lúc nào, ngón tay đã buông mái tóc nàng xuống, lưu luyến trên thân thể nàng. Ngón tay thon dài có chút thô ráp lướt qua thịt da nhẵn nhụi, lướt qua một điểm đỏ hồng lưu lại trên làn da. Hắn lại không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn xuống. Cái trán mịn màng, hai mắt khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi thơm như cánh hoa hồng. Môi hắn không ngừng đòi hỏi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tinh tế vẽ lên viền môi nàng. Tay cũng bắt đầu không an phận, thăm dò vào trong áo ngủ bằng gấm, chu du khắp nơi. Dạ Nguyệt Sắc mệt chết đi được. Đêm qua triền miên khiến cả tinh thần lẫn thể xác nàng mệt mỏi đến cực điểm. Cho nên, khi tai Tiêu Lăng Thiên bắt đầu quấy rầy nàng, nàng cũng không tỉnh lại, chỉ vô ý phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đã khiến bụng dưới của Tiêu Lăng Thiên nóng lên trong nháy mắt. Hắn không khỏi muốn nàng nhiều hơn. Một lần nữa, ván áo ngủ bằng gấm lên, gấp gáp khiến cho động tác có chút thô lỗ. Nhưng khi bỏ chiếc chăn ra, nhìn xuống thân ngọc ở phía dưới thì ngừng ngay lại. Thân thể nàng vốn xinh xắn, nhẹ nhàng như ngọc bạch bích không tì vết, nhưng bây giờ lại hiện đầy những dấu hôn màu đỏ. Cái này cũng chưa tính là gì, cái thật sự khiến cho hắn dừng lại là tại những dấu hôn kia đều có điểm máu ứ động. Trên đóa hoa phấn hồng kia là dấu tay màu xanh do hắn lưu lại khi vuốt ve trêu chọc, trải rộng trên chiếc eo nhỏ nhắn là mảnh lớn vết thâm xanh. Đó là do lúc hắn cầm lấy eo nàng mà mãnh liệt đụng chạm tạo thành. Hắn cũng giật mình khi thấy ấn ký trên chiếc đùi trắng noãn, là khi hắn cao trào cực hạn, không tự chủ được mà nắm chặt tạo nên dấu vết này. Nàng quá mảnh mai, tim của hắn co rút một trận đau đớn, dục vọng nóng bỏng cũng trở lại bình thường. Hắn dịu dàng vuốt ve những ấn ký do hắn lưu lại. Đáng lẽ hắn nên chờ thêm một chút. Hắn đã từng hứa là không tổn thương nàng, nhưng bây giờ lại tự mình để lại trên người nàng những vết thương như vậy. Một thứ cảm giác tự trách trào lên trong lòng. Dùng chăn che thân thể lại, Tiêu Lăng Thiên cúi đầu gọi một tiếng. Nguyệt Minh! Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, nữ quan phục vụ Nguyệt Sắc đi vào. Sợ quấy nhiễu nữ đế đang say ngủ, chỉ lẳng lặng cúi đầu quỳ trên mặt đất. Đem ít thuốc đến đây. Tiêu Lăng Thiên ra lệnh ngắn gọn. Nhưng Nguyệt Minh biết rõ hắn ám chỉ vật gì, khẽ khom người đứng dậy thối lui. Chỉ trong chốc lát đã quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp ngọc phỉ thúy tinh xảo. Điện hạ, hay là để nô tỳ? Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Lăng Thiên phất tay cắt đứt. Hắn chỉ cửa, Nguyệt Minh không nói thêm gì, xoay người lui ra. Tiêu Lăng Thiên mở hộp ngọc màu xanh ra, bên trong một khối băng lạnh chứa hai chiếc hộp bạc tinh xảo. Hộp bạc chạm trổ tinh tế hoa mỹ, sau khi mở nắp, bên trong chứa hai loại cao, một đỏ, một xanh. Tiêu Lăng Thiên dùng ngón tay lấy ra một chút thuốc mỡ màu xanh biếc. Loại cao này vừa tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể sẽ liền mềm ra. Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết máu động bên hông Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc đang ngủ, thân thể ấm áp, nên khi vừa tiếp xúc với loại thuốc mỡ lạnh băng, theo phản xạ rùng mình một cái, nàng tỉnh lại. Dương lên đôi mắt hạnh mờ mờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Thiên. Điện hạ, suỵt, không có chuyện gì, ta chỉ xoa chút thuốc cho nàng mà thôi. Hắn khẽ mỉm cười với nàng, nụ cười hàm chứa sự yêu chiều vô tận, thoáng chốc như xuân về hoa nở, thẳng sâu vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, khiến tinh thần của nàng mê mệt, dụ hoặc tâm trí nàng. Thuốc gì? Nàng khó hiểu. Tay của Tiêu Lăng Thiên không dừng lại, năm ngón tay mềm dịu, nhẹ nhàng xoa bóp, đầu cúi thấp xuống, môi để sát vào bên tai nàng, dường như khi nói chuyện có thể bao lấy cả tai nàng. Ngày hôm qua, ta có chút nóng nảy khiến nàng bị thương, giờ còn đau không? Thuốc này là thuốc chữa thương thượng hạng, ta bôi cho nàng, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Dạ Nguyệt Sắc ngẩn ra, chợt nhớ tới chuyện hôm qua, nói thế nào vẫn là mình chủ động. Vừa nghĩ tới đêm qua hắn ở trên người mình tùy ý rong ruổi, lúc sống cuồng lại cùng mình yêu chiều thở gấp, mặt thoáng chút liền đỏ lên. Thấy nàng đỏ mặt, Tiêu Lăng Thiên cúi đầu nở nụ cười, bộ dáng nàng thẹn thùng càng làm cho hắn muốn trêu chọc. Khẽ cắn tay nàng mấy cái, hài lòng khi thấy thân thể nàng run rẩy, hắn cười ranh mảnh. Sao vậy? Hắn nhẹ nhàng thổi vào tai nàng. Tiểu nha đầu to gan, lại muốn ta rồi hay sao? Dạ Nguyệt Sắc ngay lần đầu trải qua chuyện nam nữ, lại gặp phải nam nhân như vậy, dù cho từng sống trong thế kỷ 21, dù có cởi mở, thì lúc này cũng xấu hổ không biết nói gì, chỉ muốn đứng dậy xuống giường. Vừa mới đứng dậy, đã bị hắn dễ dàng dùng một tay đè lại, Dạ Nguyệt Sắc có chút bực tức ngẩng đầu, lại thấy hắn thu hồi vẻ hài hước, trong mắt chỉ có sự dịu dàng. Bé ngoan, không đùa với nàng nữa, biết điều một chút để ta bôi thuốc cho nàng, nếu không thì nàng sẽ bị đau đấy. Hắn lộ ra vẻ dịu dàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc không thể nói gì nữa, trong lòng thấy mềm mại, an tĩnh, giống như con mèo nhỏ tựa vào ngực hắn. Tiêu Lăng Thiên kéo cổ tay nàng bôi thuốc, rồi xoa nhẹ. Tối qua đôi tay ngọc bị hắn nắm chặt, lúc này đã để lại dấu tay rất rõ ràng. Dạ Nguyệt Sắc đến giờ mới biết, hắn đã để lại trên người mình những ấn ký sâu đến vậy. Ngón tay vừa ấm áp vừa xinh đẹp, xoa nhẹ trên người nàng. Dạ Nguyệt Sắc có chút xuất thần nhìn một bên mặt hoàn mỹ của hắn. Gương mặt tuấn tú vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo, như dùng dao khắc gọt những nét ấn ký trên gương mặt ôn hòa. Trên giường ấm áp, Tiêu Lăng Thiên cứ như vậy, một tay ôm Dạ Nguyệt Sắc, một tay bôi thuốc cho nàng. Phòng ngủ im lặng, ngoại trừ hô hấp của bọn họ thì không có chút âm thanh nào. Dạ Nguyệt Sắc nhìn lông mi dài của Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên vẫn cúi đầu bôi thuốc, đột nhiên ngẩng đầu lên cười nhẹ với nàng. Ngay sau đó dùng ngón tay lấy thuốc mỡ màu đỏ, trực tiếp bôi thẳng vào chỗ kính của nàng. Thuốc mỡ lạnh băng khiến ngón tay hắn trơn tuột, thuận lợi tiến vào thân thể nàng. Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc thở gấp một tiếng, theo phản xạ đè tay hắn xuống. Điện hạ, không nên. Ngón tay của hắn vẫn còn dừng lại trong cơ thể nàng, bị nơi đó siết thật chặt. Dục vọng của hắn lại bắt đầu nổi lên. Hắn khẽ hôn hai má nàng, cố gắng khống chế mình. Bên trong cũng bị thương, thuốc này là chuyên trị sát thương, ta bôi cho nàng. Sát thương? Ông trời ơi, chuyện này... Dạ Nguyệt Sắc không biết nên nói gì, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại không nhìn hắn. Ngón tay hắn ở trong người đút vào rồi xoay tròn, giống như động tác ái ân, đưa tới cho thân thể nàng một luồng sóng. Dạ Nguyệt Sắc cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Quả thực là hành hạ, Tiêu Lăng Thiên thiếu chút nữa liều lĩnh tiến vào nàng lần nữa. Tư vị mất hồn đêm qua còn lưu trong đầu, nếu đêm qua không phải là lần đầu tiên của nàng, nếu không phải là nàng bị thương, Chết tiệt, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nại. Quá trình bôi thuốc đối với hai người bọn họ mà nói thật dài, thật thống khổ. Cho đến khi kết thúc, bọn họ đều thở phào một hơi. Nàng mệt mỏi rồi, ngủ thêm lát nữa đi. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc không nghe lời hắn mà ngoan ngoãn ngủ, nàng mở to đôi mắt hạnh phân minh nhìn hắn. Sao vậy? Không ngủ được sao? Thân thể khom xuống để sát vào nàng, trong mắt tràn đầy chiêu chọc. Hay là nàng lại muốn lần nữa? Hắn cho là Dạ Nguyệt Sắc sẽ xấu hổ né tránh, nhưng nàng không làm vậy, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt có sự kiên định. Tiêu Lăng Thiên từ từ thu hồi nét cười. Nàng muốn nói gì sao? Ừ, Điện Hạ đã nói, đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ nói tất cả bí mật cho ta biết. Ta đang nghĩ, có phải đã đến lúc nói rồi chăng? Tuy gương mặt Tiêu Lăng Thiên vô cùng tuấn mỹ, nhưng khi không cười sẽ lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi, lộ vẻ sương lạnh. Hắn nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lúc, cúi đầu nói, đúng, đã đến lúc nói cho nàng biết rồi. Chương 36. Đó là một câu chuyện đầy mây khói. 200 năm trước, trong tình cảnh giết chóc cùng máu tanh khắp nơi, hoàng đế khai quốc của Ngâm Phong, Thánh Văn Đế và đại tướng quân khai quốc Tiêu Trường Không là một đôi bạn thân tình như tay chân, rốt cuộc vì sao lại thù hận không ngừng. 200 năm qua đi, nội tình trong đó không ai còn biết rõ, chỉ có những đoạn truyện chấp vá và lưu truyền trong dòng họ Tiêu. 200 năm trước, trên đại lục này tràn ngập gió tanh mưa máu, hoàng triều Cảnh Dung vẫn thống trị toàn đại lục, cuối cùng cũng đi về hướng suy bại. Hoàng quyền sụp đổ, thiên hạ rung chuyển, trong thời loạn đương nhiên sẽ có anh hùng xuất hiện, một đôi thiếu niên phong thần tuấn tú là một trong số đó. Dạ Thâm Hàn, một thiếu niên quý tộc của hoàng triều Cảnh Dung, phong tư xinh đẹp, trí tuệ vô song, tâm tính thiếu niên lại ẩn nhẫn lạ thường. Dựa vào tài trí vô song và thế lực của gia tộc mình, chàng đã lẳng lặng nuôi dưỡng một thế lực khổng lồ, muốn tạo dựng đại nghiệp. Tiêu Trường Không là người trong võ lâm, sau khi xuất đạo năm 16 tuổi, với một thanh thu tuyền kiếm, chàng trở thành cao thủ bất bại trong thiên hạ. Thủ đoạn như ác quỷ, lại có diện mạo như thần tiên, khuynh đảo không biết bao nhiêu chúng sinh trong thiên hạ. Một đôi thiếu niên như Ngọc Bích này không hiểu vì cơ duyên gì mà quen nhau, dần trở thành tri kỷ một đời. Mấy năm sau, Dạ Thâm Hàn vốn có ý tranh giành thiên hạ, cuối cùng cũng đem binh vào đế đô. Tiêu Trường Không vẫn luôn kề vai chiến đấu bên cạnh y. Hai người, một cơ trí mưu quyền, một bách chiến bách thắng. Cuối cùng, trong vòng 10 năm đã đuổi dòng họ Chu vốn đang nắm giữ triều đình tới bờ phía tây sông Lạc Thủy, lập ra Ngâm Phong Quốc ở bờ phía đông. Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị dùng toàn lực tới phía tây đại lục để diệt trừ toàn bộ dư nghiệt nhà họ Chu, thì một cuộc biến đổi lớn đã bất ngờ xảy ra. Dạ Thâm Hàn và Tiêu Trường Không sống vài mười mấy năm, cùng vào sinh ra tử, tình bạn vốn hoàn mỹ lại không biết từ lúc nào đã biến thành những tình ý mập mờ. Sau khi bước đầu dẹp yên đông đại lục, những tình cảm vẫn bị đè nén thật sâu của Dạ Thâm Hàn rốt cuộc không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Trong một ngày, khi hai người say rượu, làm ra chuyện ân ái với Tiêu Trường Không. Lúc đó, hai người đã đứng tuổi, đã không còn là thiếu niên ngây ngô nữa. Dạ Thâm Hàn đã lập hậu phong phi, Tiêu Trường Không cũng đã cưới tiểu sư muội đồng môn làm vợ. Bất luận hắn ôm loại tình cảm thế nào với Dạ Lâm Hàn, một khi vẻ ngoài bình tĩnh này đã bị phá vỡ, tình bạn liền rơi vào vòng nước xoáy, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Tiêu Trường Không có lẽ cũng có tình với Dạ Thâm Hàn, dù sao hai người đã bắt tay cùng sống cùng chết nhiều năm như vậy, mặc dù chúng sinh thiên hạ là vô số, tri kỷ lại chỉ có một người, nhưng đều là nam tử, Tiêu Trường Không dù thế nào cũng không thể tiếp nhận một tình yêu cấm kỵ như vậy, uyển chuyển hầu hạ dưới thân bạn tốt như là một nữ tử, đó là sỉ nhục mà một nam tử không cách nào chấp nhận, vì vậy hắn lựa chọn bỏ đi. Hắn vốn xuất thân từ giang hồ, lúc này trở về cũng là hợp lẽ, nhưng Dạ Thâm Hàn đã sớm yêu đến phát điên. Trong mắt y, trái tim y, ngoại trừ Tiêu Trường Không, không còn bất cứ một người nào khác. Ngay cả bá nghiệp vĩ đại y từng đổ máu phấn đấu cũng không còn quan trọng nữa. Y chỉ cần hắn, chỉ cần giữ lại hắn. Ý Tiêu Trường Không đã quyết, bất kể Dạ Thâm Hàn dùng thủ đoạn gì để giữ hắn lại đều vô ích. Trong tuyệt vọng, Dạ Thâm Hàn đã đưa chính mình và hắn vào một con đường tuyệt vọng không thể quay đầu.

chỉ mặc một bộ y phục màu đen, tóc dùng kim quang buộc lại, một tay chống cằm dựa vào tay ghế, lạnh lùng nhìn Triệu Thần ngồi thành hai hàng ở phía dưới. Mấy vị đại thần chỉ dám nhìn mà không dám lên tiếng, Dạ Nguyệt Sắc có chút tội nghiệp bọn họ. Mới vừa rồi, họ còn tranh luận về việc đòi Lâm Thủy Quốc bồi thường bao nhiêu chiến phí, vậy mà chỉ bằng một ánh mắt mất kiên nhẫn của Tiêu Lăng Thiên, tất cả đều ngậm mồm. Ta gọi các ngươi tới là để nghe các ngươi nói nhảm hay sao? Suốt cả buổi không nói, rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên cũng mở miệng, khẩu khí rất bình tĩnh giống như thảo luận thời tiết hôm nay thế nào, nhưng thoáng cái đã khiến các thần tử toát mồ hôi. Lẽ ra không cần như vậy, Tiêu Lăng Thiên làm nhiếp chính vương cực kỳ xuất sắc, luận về cả văn và võ đều không ai sánh được. Mặc dù thủ đoạn đối với kẻ thù chính trị luôn tàn nhẫn, nhưng cũng không vì ý kiến bất đồng mà trả thù. Ngược lại, hắn lại vô cùng tán thưởng những ý kiến đó. Nhưng có lẽ vì lịch sử làm nhiếp chính vương của Tiêu thị, quyền lực của hoàng gia còn lớn hơn của Già thị, ảnh hưởng thế lực qua bao triều đại, tạo cho hắn một hình ảnh thâm sâu khó lường, luôn khiến các đại thần có một áp lực vô hình. Tiêu Lăng Thiên nhìn thần tử lắp ba lắp bắp, tâm tình kém hơn. Lần này, kinh thành đều tới mấy quan viên để xử lý phần hậu chiến sao cho thích hợp, đều không phải là những trọng thần hắn quen dùng, mà tính toán muốn trọng dụng những người trẻ tuổi, mượn cơ hội lần này để thấy được năng lực của bọn họ. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn thiếu kinh nghiệm, mọi chuyện đều muốn hỏi ý kiến của hắn. Thảo luận với Lạc tướng quân đi. Phất tay một cái, cho bọn họ lui xuống. Hắn thật sự không muốn phí thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Tâm tình sao lại kém như vậy? Một bàn tay trắng nõn ôm lấy một bên ống tay của hắn. Áo đen có hoa văn rồng bằng chỉ vàng, nhẹ nhàng chuyển động trong tay nàng. Hắn quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt thanh thản tĩnh lặng của Dạ Nguyệt Sắc. Khóe môi hắn cong lên, lộ ra vẻ một nụ cười nhẹ. Tay nắm chặt lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng nhiên vươn tay ôm nàng vào trong lòng, để nàng ngồi lên đùi như muốn hòa tan vào ngực của mình. Đưa đầu ngón tay hơi lạnh kia lên môi, nhẹ nhàng gặm cắn. Ta không đi nữa, thật đấy, đừng không thoải mái nữa. Thấy hắn một lúc lâu không nói gì, chỉ vừa hôn vừa liếm ngón tay nàng, đôi mắt thêm trầm nhìn nàng, làm cho nàng không nhịn được nữa phải mở miệng. Đây là sự an ủi mà hắn cần chăng? Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng dừng lại việc thưởng thức ngón tay nàng, chuyên tâm ngắm nàng. Một tay gạt bỏ mạng che lộ ra dung nhan thanh lệ, không phải là tuyệt mỹ nhất, nhưng lại làm hắn say mê. Vẻ đẹp của nàng lạnh lùng, nhàn nhạt, không phải diễm lệ như quốc sắc thiên hương, cũng không phải là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng như bông mai trắng thấp thoáng trong tuyết, nàng thuần khiết nhưng lại vừa yên tĩnh, cao ngạo, vừa lạnh lùng xuất trần, như cao nhân ẩn dật. Lần đầu gặp, cảm thấy quá lạnh lùng, lần tiếp theo gặp, cảm thấy quá thờ ơ. Nhưng vô tình người ta lại bị sự lạnh lùng thờ ơ đó hấp dẫn, càng nhìn càng say mê. Giữ mái tóc đen ở trong tay thưởng thức, cảm nhận mái tóc như làn nước chảy mềm mại, hắn mỉm cười nói với nàng. Đối với nàng, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Nàng không nói, chỉ cười. Đáp án có thể là có chút ích kỷ, nhưng thật sự ta muốn yêu và tự do. Yêu và tự do sao? Hắn cúi đầu lặp lại lần nữa. Ta vẫn cho là nàng vô mong vô cầu, không ngờ tới nàng lại là nha đầu có trong lòng tham nhất, còn muốn có được hai thứ khó khăn nhất trên đời. Nếu chỉ có thể có một, nàng chọn điều gì? Tuy buông tay có chút khó khăn, nhưng ta chọn tình yêu. Nơi ta yên lòng chính là cố hương, nhưng trái tim con người đều tham lam, không có sự tự do thì đâu còn niềm vui gì. Buông tay có chút khó khăn sao? Nàng vì tình yêu của ta mà bỏ qua sự tự do, vì vậy mà cảm thấy khó khăn à? Là khó khăn, nhưng Phật nói, bỏ được mới có được. Tình yêu của chàng đáng quý như thế, những gì ta có được đã là quá nhiều rồi. Nàng nói chỉ muốn đi ra ngoài xem một chút, vậy đã nghĩ là đi đâu chưa? Chưa nghĩ tới, ta muốn là một kẻ lữ hành, tùy tâm mà đi, tinh tế hiểu rõ từng ngọn núi con sông mỹ lệ, giống như gió vô câu vô thức, đó là mơ ước của ta từ trước tới nay. Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt bỗng sáng lên, trong mắt có nồng đậm khát vọng, quanh người như có ánh sáng, con người vốn đạm bạc, thoáng cái chứa đựng sự tươi tắn sinh động. Tiêu Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy trái tim mình không thoải mái, Hắn vốn định đối xử thật tốt với nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều cười thật vui vẻ, nhưng nàng muốn như làn gió không mong muốn nhẹ nhàng bay đi, nhưng bây giờ lại bị hắn dùng tình yêu vây hãm ở trong lòng. Tự do mà nàng hướng tới bị mình tước đoạt, như vậy nàng có thể vui vẻ sao? Nhưng để nàng đi, hắn làm không được, mà cũng không muốn làm. Hắn ôm nàng vào lòng, nàng mềm mại tựa đầu vào vai hắn, mặt hắn hôn nhẹ lên trán. Nàng đơn giản xinh xắn, hắn ôm thế nào cũng không thấy đủ, hắn sao có thể để nàng rời khỏi mình như là nàng mong muốn chứ? Ta sẽ không để nàng đi. Môi của hắn nhẹ nhàng chạm vào vành tai khéo léo của nàng, bỗng nhiên ôm lấy nàng bước ra ngoài, cánh tay tráng kiện ôm nàng thật chặt. Quên cái tự do ấy đi, đời này kiếp này nàng chỉ có thể ở cạnh ta, bất cứ nơi nào cũng không được đi. Bước nhanh như gió, hắn ôm nàng ngang qua đình viện đi thẳng tới phòng ngủ, nóng lòng đoạt lấy nàng, tuyên bố nàng là của hắn, cảm giác nàng đang ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Đi trên hành lang, người hầu thấy Nhiếp Chính Vương ôm nữ đế trong lòng lướt qua, thì lập tức cúi đầu, trong lòng âm thầm cảm thán. Bây giờ là ban ngày, Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng quá nóng nảy rồi. Kịch liệt mây mưa, va chạm mạnh mẽ, Tiêu Lăng Thiền dùng sức như muốn vò nát nàng mà ôm lấy nàng, hận không thể hòa tan nàng vào xương tủy, chết cũng không buông ra. Không có đau đớn như lần đầu, Dạ Nguyệt Sắc bị hắn lần lượt mang theo lên đỉnh, nhưng hắn không ngừng đòi hỏi, lúc nào cũng như thấy không đủ, ngay cả lúc nàng kiệt sức té xỉu trong lòng hắn, hắn cũng không muốn dừng lại. Nàng muốn tự do, hắn không muốn cho, cũng không bằng lòng cho, nhưng hắn sẽ cho. Nếu như nàng có thể vui vẻ, hắn có thể cho. Nàng đúng là nha đầu có lòng tham không đấy, nhưng nàng là nữ nhân của hắn, có thể có lòng tham, cũng có tư cách để có. Chỉ cần muốn là hắn đều có thể cho nàng. Người nàng vì nóng lên mà phím hồng, hắn ôm nàng vào lòng, cầm nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng. Dù sao, nàng cuối cùng vẫn phải trở về bên cạnh hắn. Chương 40. Trên con đường rộng rãi bằng phẳng bên ngoài thành Chiến Vân, không ngừng có dân chúng già trẻ vì chiến tranh mà rời đi, nay đã lục tục trở lại. Lúc này đã là giữa hè, buổi trưa mặt trời treo cao cao ở phía trên, hun đúc tất cả hơi nước của vùng đất này, nhưng cây cối ở bên đường vẫn cao lớn xanh ngắt như trước. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngược dòng người, rời khỏi thành Chiến Vân. Xe ngựa không quá lớn nhưng vô cùng tinh xảo, buồng xe điêu khắc hoa văn hoa sen, trang nhã sinh động, lại có phần ý tứ khác. Bốn góc của mái che cong cong treo bốn chiếc chuông nhỏ bằng vàng, phát ra những tiếng len keng theo chuyển động của chiếc xe. Hai bánh xe và trục xe đều được bọc vàng, nhưng thật sự làm cho người ta sợ hãi là hai con ngựa kéo xe lại chính là Ô Vân Cái Tuyết trăm nghìn có một. Ô Vân Cái Tuyết này là ngựa tốt không gì sánh được. Toàn thân đen bóng, bốn chân trắng, thật sự là ngựa hiếm, trăm nghìn mới có một, bây giờ lại bị dùng để kéo xe. Người đi đường thấy vậy không khỏi lắc đầu, thật là phí của trời. Nhưng thiếu niên tuấn tú đang đánh xe kia có vẻ không cho là như vậy. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt tuấn tú nhàn nhã. Ngay cả khi ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt thế này cũng không chảy một giọt mồ hôi. Thiếu niên này làm gì có chỗ nào giống với người đánh xe, giống là một thiếu gia của gia đình giàu có hơn. Chuyện này ngược lại làm cho người ta tò mò, không biết người bên trong là quan lại quyền quý thế nào. Xe ngựa tiến tới phía trước không nhanh không chậm, rèm cửa sổ màu xanh ngọc khẽ lay động, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên chiếc giường trải chiếu chút mà vẫn có chút hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua Tiêu Lăng Thiên còn muốn nàng như phát điên, vừa ôm nàng vừa nói bên tai nàng rằng sẽ tuyệt đối không để nàng đi, cho đến khi nàng ngất đi. Sáng sớm nay đã trực tiếp đóng gói nàng vất lên xe, nói với nàng rằng nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, vậy thì đi đi. Nàng còn nhớ mình còn mở to hai mắt nhìn hắn, không rõ tại sao ngày hôm qua người đàn ông này còn nói không để nàng đi, hôm nay đã đổi ý. Hắn lại khẽ nhếch môi cười, khẽ hôn đôi môi anh đào của nàng. Ngoan, đi chơi cho vui, ta ở đế đô chờ nàng về. Nhưng không phải chàng nói không để ta đi sao? Ta không muốn nhìn thấy nàng không vui. Lần này để nàng đi, khi trở lại nàng sẽ yên tâm ở cạnh ta, rồi ta sẽ không để nàng đi lần nữa. Nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng, tỏ vẻ đã hiểu đại khái. Nhưng chuyện trong triều thì... Đừng lo lắng, tất cả đã có ta, ta sẽ sắp xếp tốt, nàng tính khi nào thì trở về. 2 hay 3 tháng đi, nàng cân nhắc một chút rồi cho một khoảng thời gian đại khái. Lông mày hắn hơi nhíu lại, dường như cảm giác thời gian quá dài, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ôm lấy nàng thả lên giường mềm trong xe, thắt chặt áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Ngủ tiếp một lát đi, ngoan. Dạ Nguyệt Sắc thực sự mà chết được, nhu cầu ngày hôm qua của hắn ép khô tất cả sức lực của nàng. Tiêu Lăng Thiên ở cạnh, nàng cảm thấy rất yên tâm, vì vậy mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Tiêu Lăng Thiên nhìn vẻ mặt say ngủ ngọt ngào của nàng, không nhịn được lại hôn một cái lên môi nàng. Hắn xoay người xuống xe, nói với Thương Hải, Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong tất cả ở bên cạnh xe. Các người hầu hạ tiểu thư thật cẩn thận, trên đường sẽ có người theo bảo vệ, nếu xảy ra chuyện gì, các người tự biết phải làm gì rồi đấy. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không làm người thất vọng. Thương Hải, Nguyệt Minh đồng loạt cúi người. Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ có thể đi. Nguyệt Minh lên ngồi dưới mái hiên, còn Thương Hải đảm nhiệm làm đánh xe, vung roi lên lập tức lái 2 con tuấn mã ô vân cái tuyết, chậm rãi tiến về phía trước. Tiêu Lăng Thiên khoanh tay đứng bên ngoài phủ Tri Châu, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nàng tạm thời rời đi cũng là chuyện tốt, chuyện trên triều hắn cũng nên bắt tay chuẩn bị. Dù sao thân là nhiếp chính vương, lại muốn lấy nữ đế, chỉ sợ cũng không phải là chuyện quá dễ dàng. Giường mềm trên xe ngựa được chuẩn bị vô cùng thoải mái, xe lại được thiết kế giảm sốc đặc biệt, trên đường chỉ hơi đông đưa như nôi, vì vậy Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất say. Chỉ là mấy ngày nay đã quen được Tiêu Lăng Thiên ôm vào giấc ngủ, nên cảm giác hơi thiếu chút gì đó. Sau khi thể lực hoàn toàn hồi phục, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại. Nguyệt Minh thấy nàng tỉnh, vội vàng đưa lên một chén điêu khắc hoa văn bằng ngọc bích, bên trong là trà sen lạnh. Dạ Nguyệt Sắc uống một hơi cạn sạch, chất lỏng lạnh như băng, cuối cùng làm cho nàng thấy tỉnh táo. Rốt cuộc thì cũng nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng, trong lòng nàng khẽ cảm động. Người kia phải vô cùng yêu nàng thì mới vạn lần không muốn mà vẫn để nàng tự do. Hắn rất hiểu nàng, biết nàng dù đã lựa chọn ở lại cạnh hắn, nhưng cả đời bị giam cầm, không thể nhìn ngắm thiên hạ rộng lớn, vẫn luôn làm nàng nuối tiếc trong lòng. Vì vậy hắn mới cho nàng một khoảng thời gian tự do này. Nhìn cổ thụ ẩn hiện ở bên ngoài màn xe, ánh nắng màu vàng thi thoảng xuyên qua bóng cây và màn xe chiếu vào bên trong. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ, cảm giác tự do này là thứ nàng vô cùng yêu thích. Chúng ta đang đi đâu? Hiện giờ đang rời khỏi thành Chiến Vân, phía trước có một ngã ba, hướng nam là đến Bình Châu, hướng bắc là đến Lam Thành. Chủ nhân nói, đường đi sẽ tùy ý tiểu thư. Tiểu thư nói đi đâu thì sẽ tới đó, nhất định phải để tiểu thư chơi vui vẻ. Bởi vì hiếm khi nào có được tự do, Nguyệt Minh mặc dù là nữ quan cực kỳ nghiêm túc, nhưng giọng nói lại cũng rất vui vẻ. Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại những gì Tiêu Lăng Thiên đã nói với nàng về địa lý Ngâm Phong Quốc. Nàng hỏi, nếu đi hướng Bắc, có phải là sẽ nhìn thấy biển không? Vâng, hai mắt Nguyệt Minh sáng ngời. Tiểu thư muốn đi xem biển sao? Nhìn ánh mắt sáng ngời của Nguyệt Minh, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi khẽ mỉm cười gật đầu. Biển rộng, nàng chưa từng nhìn thấy miêu tả về nó trên vô số sách vở, cũng đã từng nhìn thấy trên tivi, nhưng tất cả câu chữ và hình ảnh đều nói cho nàng biết, người không tận mắt nhìn thấy biển thì sẽ vĩnh viễn không thể thật sự cảm nhận được vẻ đẹp mênh mông của nó. Một trong những nguyện vọng lớn nhất kiếp trước của nàng là có thể tới xem biển, kiếp này rốt cuộc đã có thể thực hiện một mơ ước rồi. Vậy chúng ta hướng về phía bắc đi. Tới Lam Thành xem sương mù, rồi tới Vân Châu xem mây, sau đó có thể đến Nghiễm Doanh ngắm biển. Mặc dù Nguyệt Minh ít khi ra khỏi cung, nhưng lại rất hiểu về địa lý Ngâm Phong Quốc và các nơi có phong cảnh đặc sắc. Rất nhanh đã vạch ra đường đi. Sau khi được Dạ Nguyệt Sắc đồng ý, nàng lập tức báo cho Thương Hải đi về phía Bắc, chậm rãi tới Lam Thành. Lam Thành nói xa thì không xa, nói gần thật ra cũng không gần. Bằng tốc độ chậm chạp của bọn họ, đại khái cần 20 ngày. Trên đường cũng đi qua mười mấy thị trấn nhỏ, may mà Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn từ từ thưởng thức phong cảnh dọc đường, nên cũng không vội vàng lên đường. Sau khi quyết định được đường đi, Thương Hải không nhanh, không chậm mà đánh xe về phía trước. Thấy buổi trưa sắp qua, Nguyệt Minh nghĩ nên dừng lại ăn trưa. Bên trong xe ngựa này thiết kế cực kỳ tiện nghi, đủ các loại điểm tâm cũng đã được chuẩn bị cho bọn họ ăn dọc đường. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại có ý định khác. Vừa rồi, sau khi nhấc rèm xe lên, nàng nhìn thấy phía trước không xa có một quán trà nhỏ, tụ tập không ít người. Đã là ra ngoài du ngoạn thì không thể thiếu tham quan náo nhiệt. Vì vậy, nàng bảo Thương Hải dừng xe ở phía trước quán trà, muốn vào trong quán ăn cơm. Tiểu thư, Nguyệt Minh có chút khó xử nhìn quán trà rồi nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Nơi này thật sự quá thô sơ. Tiểu thư thân thể ngàn vàng, sao có thể dùng bữa ở những nơi như thế này? Đừng có nói cái gì thân thể ngàn vàng, cái gì là dùng bữa nữa. Nếu đã rũ bỏ thân phận ra ngoài chơi, thì đừng có chú ý nhiều như vậy. Nếu lúc nào cũng như vậy, thì ở trong cung là được rồi, ta cần gì phải ra ngoài. Hơn nữa ta ngồi xe cả buổi, thật sự là mệt mỏi, nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Nguyệt Minh còn chút băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng không dám trái lại tính toán của nàng. Gõ gõ thành xe bảo Thương Hải dừng xe ở trước quán trà, rồi lập tức mở cửa xe nhảy ra. Đặt bậc thang ở phía dưới đáy xe xuống, sau đó đỡ Dạ Nguyệt Sắc xuống xe. Quán trà này thật sự là đơn sơ, dưới một gốc đại thụ bên đường, dùng mấy cây gậy trúc chống một tấm vải lớn, bên dưới đặt mấy chiếc bàn và mấy chiếc ghế dài. Ông chủ là một ông già hơn 60 tuổi, cung cấp cho người đi đường một chút trà thô và mấy món ăn đơn giản. Lúc này đang giờ cơm, khí trời lại oi bức, rất nhiều người muốn trở về thành Chiến Vân, chọn nơi này làm nơi nghỉ chân. Mấy cái bàn đã đầy người, cũng không ít người định ngồi dưới bóng cây uống trà ăn cơm. Những người này phần lớn là dân chúng bình thường, nhìn thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo đẹp đẽ như vậy, dừng ở trước quán trà thì không tránh khỏi cái nhìn tò mò. Ô Vân Cái Tuyết sao? Có người bất ngờ kêu lên, dùng ngựa quý như vậy để kéo xe, không biết ngồi trong xe là người như thế nào. Nhìn thiếu niên tuấn tú đánh xe kia nhảy xuống đi tới cửa xe, trong chốc lát, cửa xe được mở ra. Một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng màu xanh nhảy xuống. Khi mọi người còn đang cảm thán cô gái này quả nhiên xinh đẹp như hoa, cô gái này lại đặt một chiếc thang xe xuống. Thì ra đây chỉ là một nha đầu. Tuấn mã quý hiếm như thế, xe ngựa quý phái như thế, nha hoàn và người hầu xinh đẹp tuyệt trần như vậy, không biết nhân vật trong xe là dạng thần tiên gì. Người vừa rồi bất ngờ kêu lên a, sau đó hai người chẳng phải là... Gã sai vặt đưa một tay lên vén màn xe, nha hoàn xinh đẹp kia đưa tay về phía trước, một bàn tay xinh xắn trắng muốt như bạch ngọc đặt xuống. Bàn tay kia có chút nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp lạ thường, bàn tay mượt mà không có bất cứ trang sức gì, ngón tay nhỏ dài, móng tay hồng nhạt như những cánh hoa anh đào, nhưng cảm giác mà bàn tay ấy đem tới cho người khác không chỉ là đẹp mà còn vô cùng cao quý, một loại khí chất cao quý không nói nên lời. Ngay sau đó, một bóng người màu lam được nha hoàn chậm rãi đỡ xuống xe, tóc dài như mây buộc thành hai túm ở trước ngực, thắt một đôi ngọc lưu ly cùng màu với quần áo. Trên tóc là một sợi dây bằng bạc, treo một viên đá quý đặt ở giữa trán, dung nhan tươi đẹp, chưa tính là tuyệt sắc, thậm chí còn mang chút ngây thơ, nhưng khí chất cao quý quanh người, một đôi mắt lạnh lùng lộ vẻ bình tĩnh, lại khiến cho người ta không dám nhìn gần. Dạ Nguyệt Sắc nhẹ bước xuống xe, theo Nguyệt Minh bước vào quán trà. Trong quán vốn ầm ĩ, nay đã yên tĩnh hơn. Rất nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ có một người đứng dậy cười cười nói: Tô cô nương, đã lâu không gặp. Dạ Nguyệt Sắc nhìn lại, thầm nghĩ, nhân sinh hạ sử bất tương phùng, thì ra đúng là hắn. Chương 41. Nắng nóng gay gắt. Cây xanh bên đường tỏa ra từng cụm bóng râm nhỏ. Trong quán trà đơn sơ ven đường, có một vị thiếu hiệp đứng dậy, mắt sáng mày kiếm, ôn nhã như ngọc, được người đời gọi là Lãm Ngọc Công Tử Lâm Vãn Y. Dạ Nguyệt Sắc thầm nghĩ thật khéo, mấy lần mình cải trang đi chơi, lần nào cũng có thể gặp hắn, thật là có duyên phận. Lúc này, thấy hắn hướng nàng đang mỉm cười chào hỏi, nàng cũng gật đầu đáp lễ. Lâm Công Tử, chúng ta lại gặp mặt. Gặp lại nàng khiến Lâm Vãn Y mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là duyên phận. Thấy nàng đang đứng ở trước mặt, vội vàng chào hỏi và mời nàng ngồi xuống. Lúc này trong quán trà đã chật kín, hắn liền nhường chỗ của mình cho nàng, nhưng Dạ Nguyệt Sắc cũng không tiến lên. Thương Hải hướng hắn thi lễ, sau đó trực tiếp lấy bạc vụn ra đưa cho dân chúng ngồi cùng bàn, để cho bọn họ lui ra. Dân chúng ngồi ở bàn bỗng dưng có bạc, đương nhiên rất vui mừng, vội vàng cầm lấy đồ ăn chuyển ra ngồi dưới bóng cây. Thương Hải móc ra một cái khăn lụa màu lam, cẩn thận lau bàn ghế một lượt, sau đó mới mời Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống. Lâm Vạn Y thấy nàng ngồi xuống, lập tức ngồi xuống đối diện nàng cười nói. Chúng ta mấy lần gặp nhau cũng là có duyên, Mấy ngày trước chuyến loạn, ta còn nghĩ không biết an nguy của nàng cùng lệnh huynh như thế nào. Hôm nay gặp lại thì thấy yên tâm. Đúng rồi, tại sao chỉ có chủ tớ ba người, vì sao không thấy lệnh huynh? Chiến sự kết thúc, ba người chúng ta định ra ngoài du ngoạn một lần. Gia huynh đã vào quân ngũ, phải đi theo quân đội, tất nhiên không thể đi cùng chúng ta. Đúng rồi, lần trước Lâm công tử nói là đến thăm tôn sư, không biết bệnh tình lệnh sư nặng nhẹ thế nào. Ta đến chỗ ở của sư phụ, nhưng lão nhân đã sớm ra ngoài dạo chơi, cũng làm ta lo lắng vô ích. Nàng nói là muốn đi du ngoạn, lại chỉ có ba người, cha mẹ nàng yên tâm sao? Dạ Nguyệt Sắc đưa ngón tay chỉ Thương Hải đang bận rộn pha trà và Nguyệt Minh đang chuẩn bị điểm tâm ở bên cạnh. Bên cạnh ta có hai hộ vệ có chút tài nghệ, có thể phòng thân được, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Vãn Y liếc nhìn Thương Hải đang đứng thẳng cúi đầu ở bên cạnh, rồi lại nhìn Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong trà bánh cho Dạ Nguyệt Sắc. Nhớ ra, hai người này cũng là cao thủ không thể khinh thường. Nhưng lúc này, Nguyệt Minh đã mang đến chén trà khắc hoa sen bằng ngọc bích, bên trong rót đầy loại trà hoa sen ướp lạnh mà Dạ Nguyệt Sắc thích nhất. Lại mở ra hộp thức ăn cũng bằng ngọc bích mang theo bên người, đặt những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, nhiều màu sắc lên bàn. Bánh hạnh cuốn hình hoa hồng, bánh hình mây cuốn, hạnh lạc hấp lá sen mềm mại, bánh mai hương hấp, ngon vô cùng. Những người bàn bên cạnh nhìn đến trong mắt cũng lòi ra. Trong lòng Lâm Vãn Y thầm than một tiếng, hai người này nếu nói võ công thì vô cùng tốt, nhưng không thể nghi ngờ là họ không hề có chút kinh nghiệm đi đường. Ngồi xe ngựa lộng lẫy như rêu rao, vừa ra tay là đã đưa luôn một lượng bạc vụn lớn, lúc này lại còn đem theo những đồ ăn cao quý đựng trong đồ dùng sang trọng. Nếu để người có giả tâm nhìn thấy, không thể không khiến cho họ chú ý. Hai người hầu này biết võ công, nhưng Tô Tái Tình lại là nữ tử yếu đuối trói gà không chặt. Nếu thật sự gặp phải cướp đường, thì thật không biết thế nào nữa. Lâm Vãn Y cảm thấy rung động trước Dạ Nguyệt Sắc, đương nhiên quan tâm đến sự an nguy của nàng, muốn che chở nàng trên quãng đường dài nhưng không tiện nói thẳng, liền hỏi. Không biết Tô Cô Nương định đi du ngoạn ở đâu? Hướng Bắc, tới Lam Thành trước. Nghe Nguyệt Minh nói Lam Thành có sương mù, ta muốn đi xem một chút. Lâm Vãn Y mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã. Vậy thật là đúng dịp, ta cũng đi theo hướng tới Lam Thành, nếu Tô Tiểu Thư không cảm thấy ngại, không bằng chúng ta cùng đồng hành, có được không? Cùng đường sao? Dạ Nguyệt Sắc không khỏi thấy nghi ngờ trong lòng, nhớ tới Tiêu Lăng Thiên cũng biết tới danh tiếng của Lâm Vãn Y, liền nhìn Nguyệt Minh một cái. Lâm Vãn Y có phải là người Tiêu Lăng Thiên phái tới bảo vệ nàng không? Chỉ thấy Nguyệt Minh mỉm cười vén áo thi lễ với Lâm Vãn Y nói, thất lễ, nô tỳ là Nguyệt Minh, đó là Thiên Hải. Xin ra mắt Lâm công tử, không biết Lâm công tử đi Lam Thành có chuyện gì? Thấy nàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc liền biết Lâm Vãn Y không phải là người của Tiêu Lăng Thiên phái đến. Người trong giang hồ mà hỏi như vậy thật ra có chút thất lễ, thật rõ ràng là không tín nhiệm Lâm Vãn Y. Thương Hải, Nguyệt Minh, võ công không tệ, lại biết tùy cơ ứng biến, ở trong cung làm việc nghiêm túc, biết tiến biết lùi, nhưng dù trong thâm cung có khéo đến đâu đi nữa thì cũng chưa từng đi lại ở chốn giang hồ, đối với quy củ của giang hồ hoàn toàn không hiểu rõ. Lâm Vãn Y chắc đến 8-9 phần là họ xuất thân từ gia đình quan lại, không hiểu việc giang hồ cũng là bình thường, cho nên cũng không trách cứ, vẫn nhẹ nhàng giải thích như trước. Là như vậy, đương kim Bạch Đạo Võ Lâm Minh Chủ Bạch Kính Đại Hiệp vào ngày sinh nhật mùng 10 tháng 9 tuyên bố rửa tay gác kiếm, muốn mời các vị võ lâm đồng đạo làm chứng. Ta cũng nhận được thiệp, vốn nghĩ rằng chiến sự xảy ra có thể chậm mất vài ngày, quốc gia gặp nạn cũng không tiện vui chơi náo nhiệt. Không ngờ hoàng thượng và nhiếp chính vương của chúng ta tinh thông mưu lược, nhanh chóng đánh bại Lâm Thủy Quốc. Ta mới đến thăm bạn cũ một chút, vừa khéo lại cùng đường với các ngươi. Đây là sự thật, cho nên dù Lâm Vãn Y có ý định riêng, nhưng lời lẽ nói ra cũng rất rõ ràng ngay thẳng. Nguyệt Minh không tìm được lý do gì để phản bác. Thật ra, Nguyệt Minh vô cùng không muốn đồng hành cùng Lâm Vãn Y. Nếu nhiếp chính vương biết thì sẽ không vui. Nhưng đối phương lại nói ra lý do như vậy, khiến cho người khác không thể cự tuyệt. Đành phải xem ý tứ của Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc cũng không để ý, chỉ là cùng đường thôi mà. Lâm Vãn Y cũng không đáng ghét, lại là kẻ ngao du giang hồ. Nói không chừng dọc đường có thể có chút thú vị. Lập tức đồng ý việc đồng hành. Thương Hải Nguyệt Minh đương nhiên là phải theo chủ nhân. Lâm Vãn Y càng vui vẻ như gió xuân, chuyện này cứ như vậy là định rồi. Ngồi tạm trong chốc lát, Dạ Nguyệt Sắc đơn giản ăn một ít điểm tâm, Thương Hải, Nguyệt Minh cũng đến một bàn khác ăn chút gì đó. Sau đó bốn người bàn bạc cụ thể về lộ trình đi đường, nghĩ rằng trước khi trời tối phải tới thị trấn tiếp theo để tìm chỗ trọ, liền để lại cho chủ quán một chút bạc vụn rồi vội lên đường. Lâm Vãn Y cưỡi ngựa, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên xe. Lúc này là 20 tháng 8, còn cách mùng 10 tháng 9 20 ngày, thời gian còn nhiều, cho nên chuyến đi này không nhanh không chậm, du ngoạn dọc đường đi qua không ít thị trấn lớn nhỏ. Dạ Nguyệt Sắc lần đầu tiên trong đời thực sự có được sự tự do, chính thức sống cuộc sống của một người bình thường. Đương nhiên, vui vẻ trong lòng, chỉ là cách Tiêu Lăng Thiên ngày càng một xa, vì vậy càng ngày càng nhớ, thực sự nếm trải mùi vị tương tư đến khắc cốt ghi tâm. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này chỉ sợ đã bị nỗi tương tư kia mài mòn mà quay đầu trở về. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc thì không, ngược lại nàng len lén vui vẻ, hưởng thụ chút tương tư triền miên đau đớn. Khác với những nỗi tương tư vô vọng, khổ sở trước kia, nàng biết tất cả những thứ nàng đang tương tư kia cuối cùng sẽ luôn thuộc về nàng. Giờ phút chia tay ngắn ngủi lúc này sẽ làm lâu dài bên nhau. Vì vậy, những tương tư này cũng hết sức ngọt ngào. Nàng mang theo loại tâm tình ngọt ngào này để hưởng thụ tự do khó có được, làm cho cuộc hành trình này qua vô cùng nhanh. Trên đường hướng tới Lam Thành, tin tức về Tiêu Lăng Thiên không ngừng truyền đến. Ví dụ như nữ đế bệ hạ cùng nhiếp chính vương chiến thắng trở về, nữ đế bệ hạ vừa về đế đô liền ngã bệnh phải nghỉ ngơi, quyền lực triều đình mà nhiếp chính vương nắm trong tay ngày càng to. Mỗi lần ở quán trà nghe được tin tức của Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc lại cúi đầu mỉm cười, trong lòng lại miêu tả lại hình dáng của người kia, cảm thấy nở ra đóa hoa diễm lệ ngọt ngào. Dọc theo đường đi, sự yêu thích của Lâm Vãn Y đối với Dạ Nguyệt Sắc ngày càng thêm sâu sắc. Hắn tinh thông võ học, vừa là giang hồ hiệp sĩ tuấn lãng, vừa dịu dàng văn nhã như ánh trăng. Những năm gần đây đã thu phục không biết bao nhiêu tấm lòng của thiếu nữ. Cũng không phải hắn chưa từng động tâm, nếu nói đến hồng nhan tri kỷ thì cũng có mấy người, nhưng lại không có người nào khiến cho hắn có cảm giác tim đập thình thịch như thế này, khiến cho hắn không có cách nào kìm nén, càng lúc càng lún sâu vào. Đối mặt với một cô bé nhỏ hơn mình đến gần 10 tuổi, Lâm Vãn Y thường cảm thấy bị mê hoặc. Đối với hắn, Dạ Nguyệt Sắc không giống với bất kỳ cô gái nào, nàng tuổi còn nhỏ, vừa mới cập kê, nhưng lại không giống với một cô bé 15 tuổi đơn thuần. Ánh mắt nàng vừa có chút an tĩnh, lại có chứa nét lạnh lùng nhìn thế giới này. Trừ lần gặp mặt đầu tiên, nàng lộ ra bộ dạng hoảng hốt luống cuống, còn lại dường như nàng luôn lãnh đạm bình thản, không có cảm xúc dục vọng đặc biệt nào, yên lặng như tuyết, đẹp như ánh trăng, cứ như vậy bất tri bất giác, khiến cho Lâm Vãn Y mê hoặc. Dạ Nguyệt Sắc hồn nhiên không hay biết đến tâm tư của Lâm Vãn Y, chỉ cảm thấy hắn là một người bạn đồng hành không tệ. Dọc đường nghe hắn nói một ít tin đồn giang hồ thú vị cũng cảm thấy có hứng thú. Thương Hải, Nguyệt Minh tận tâm hầu hạ, cẩn thận cất giấu thân phận của Dạ Nguyệt Sắc. Đoàn người vừa đi vừa hưởng thụ niềm vui thú hướng về phía trước. Đến tháng 9, trong lúc tiến vào Lam Thành, ở một thị trấn nhỏ náo nhiệt trong thành, có một người khác gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ngâm Vịnh Phong Ca. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.